Thiên Thần Học Viện 64 chương 617 dốc toàn bộ lực lượng. Qua một đoạn thời gian, xà ma thủ lĩnh bỗng nhiên lộ ra một cái kỳ quái biểu tình, sau đó nói: đại nhân để cho chúng ta xuất động sở hữu tinh nhuệ cùng địch nhân quyết chiến tại giã ngoại. A Viêm ma thủ lĩnh nhất thời thất kinh nói: cái này sao có thể, chúng ta thực tình đánh không lại nha. Nói vớ nói vẩn. Đại ác ma thủ lĩnh lập tức liền chen lời nói: lần này có Chát Cổ Lãng đại nhân tự mình tỏa trấn chỉ huy, chúng ta làm sao có thể đánh không lại. Không tệ, xà ma thủ lĩnh trầm giọng nói ra. Đại nhân nói lần này nhất định phải toàn diệt đối thủ, cho nên chúng ta muốn dốc toàn bộ lực lượng, cho dù liền những cái kia yếu hại khu vực thủ vệ cũng phải toàn bộ điều đi. Chúng ta ở chính diện hấp dẫn địch nhân, mà đại nhân liền sẽ âm thầm ra tay, đem những Thiên Thần Học Viện đó học sinh từng cái chém giết. Chỉ cần những học sinh này tử quang, còn lại người liền không đáng để lo. Ý kiến hay. Đại ác ma thủ lĩnh lập tức vuốt mông ngựa nói: đại nhân xem như truyền kỳ kiếm thánh, âm thầm đánh lén cái này một số hoàng kim tầng thứ phát con, đây còn không phải là nhất đao một cách. Một trận chiến này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng là Viêm ma thủ lĩnh lại cau mày nói ra: đã đại nhân tự mình xuất thủ, vậy chúng ta vì sao còn muốn dốc toàn bộ lực lượng. Một số bộ vị mấu chốt vẫn là phải lưu lại một chút, cái gọi là tuyệt đối không được. Xà ma thủ lĩnh lập tức nghiêm nghị nói: đại nhân nói Thiên Thần Học Viện học sinh cũng không dễ chọc, nếu như bọn họ liên hợp lại, coi như đại nhân là truyền kỳ kiếm thánh cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt, cho nên chúng ta nhất định phải xuất động đủ nhiều cao thủ, tận lực kiềm chế lại bọn họ, còn có thể nhượng đại nhân có cơ hội trong bóng tối đánh lén. Nếu như bởi vì thiếu một số cao thủ mà chậm trễ đại nhân đại sự, vậy chúng ta ai cũng chịu trách nhiệm không tầm thường. Nói không tệ, một trận chiến này nếu là chúng ta thua, coi như lưu lại những thủ vệ kia cũng lên không cái tác dụng gì, còn không phải sớm muộn muốn xong đời. Đại ác ma thủ lĩnh cũng nói theo: cùng dạng này chẳng dứt khoát cùng bọn hắn liều, có đại nhân tại, chúng ta phần thắng còn có thể cao một chút. Hừ, Viêm ma thủ lĩnh lại lạnh hừ một tiếng nói ra: ta không quản các ngươi nói thế nào, nhưng là chúng ta phải chịu trách nhiệm thủ vệ tướng quân an nguy, cho nên vô luận như thế nào ta cũng sẽ lưu lại bốn cái hoàng kim cấp viêm ma. Viêm ma thủ lĩnh cho nên nhất định phải lưu người thủ vì truyền kỳ viêm ma an toàn. Thật sự là bởi vì đối với bọn hắn tới nói, truyền kỳ viêm ma sinh tử thậm chí muốn quan trọng hơn đoạn này ác ma pháo đài an nguy. Ác ma pháo đài là mọi người sự tình, xảy ra vấn đề tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm, viêm ma tối đa cũng chỉ gánh chịu một phần trong đó chịu tội a. Thế nhưng là nếu như truyền kỳ viêm ma chết mất, như vậy bọn họ những người này liền không có chỗ dựa, trong nháy mắt liền lại biến thành Chát Cổ Lãng trong mắt bảo bối. Phải biết viêm ma thể nội hạt tâm thế nhưng là thượng đẳng nhất ma lực cội nguồn, giá trị liên thành, nhất là hoàng kim cấp viêm ma hạt tâm càng là có thể bán đi không ít giá cao, đủ để cho Chát Cổ Lãng đồng tâm. Lần này Chát Cổ Lãng vì khôi phục thương thế, một hơi thôn hơn 100 cái đại ác ma, còn không phải là bởi vì bọn họ không có hậu trường duyên cớ, mà nếu là viêm ma mất đi chính mình hậu trường, hạ tràng khẳng định lại so với đại ác ma còn kém. Bởi vì đại ác ma trên thân đáng tiền đồ chơi cũng không nhiều, chí ít còn kém rất rất xa viêm ma. Trừ ngoài ra, viêm ma thủ lĩnh kỳ thực vùng trộm còn lo lắng hơn một chuyện khác. Cái kia chính là Chát Cổ Lãng tại đánh lão đại bọn họ chủ ý. Phải biết, truyền kỳ viêm ma hạch tâm cũng đã là phẩm cấp rất không tệ truyền kỳ bảo vật. Phối hợp một chút tài liệu, rất dễ dàng liền có thể chế tạo ra truyền kỳ cấp bậc vũ khí. Mà Chát Cổ Lãng hiện tại thân vì truyền kỳ kiếm thánh, lại còn không có một thanh truyền kỳ cấp bậc tiện tay vũ khí đâu. Nếu như lần này đại chiến Chát Cổ Lãng thừa lúc vắng mà vào, liền có thể nhẹ nhõm xử lý trọng thương trong ngủ mê truyền kỳ viêm ma. Mà lại tại sau đó Chát Cổ Lãng còn có thể đem sự tình đẩy sạch sẽ, Dù sao hắn chỉ cần nói ở bên ngoài cùng với xâm phạm địch nhân chém giết, như vậy cũng liền người nào cũng không có biện pháp gì. Chỉ cần Trát Cổ Lãng cuối cùng có thể chiến thắng, đem chọn cách vị diện đẩy lên Thâm Uyên, xem như đại công thần hắn, liền sẽ không nhận bất luận cái gì chỉ trích. Chết đi truyền kỳ Viêm Ma, thế nhưng là không có bất luận cái gì đồng tình. Mà Trát Cổ Lãng rất có thể sẽ tại sau đó đem Viêm Ma thủ lĩnh những này truyền kỳ Viêm Ma dòng chính bộ đội cũng đều tận diệt, đã có thể thu hoạch được bảo vật Viêm Ma hạch tâm, lại có thể sát nhân diệt khẩu, đơn giản cũng là nhất cử lưỡng tiện. Một hòn đá ném hai chim dạng này lẫn nhau tàn sát sự tình, tại ác ma quân đoàn bên trong đất là chuyện thường ngày. Cơ hồ mỗi một cái cao cấp ác ma đều tại thời thời khắc khắc đề phòng lẫn nhau lấy đồng liêu, đồng thời cũng âm thầm tìm cơ hội ám sát còn lại cao cấp ác ma. Cho nên Viêm Ma thủ lĩnh có dạng này lo lắng cũng tuyệt đối là tại tình lý trong, thậm chí nhiều khi đều căn liền là chân tướng. Nhưng là xà ma thủ lĩnh có thể không cần quan tâm nhiều. Người ta trực tiếp cười lạnh một tiếng nói: bớt nói nhảm, mọi người chúng ta đều xuất động mạnh nhất bộ đội, các ngươi dựa vào cái gì làm đặc thù hóa? Đúng đấy, dựa vào cái gì để cho chúng ta ở bên ngoài chém giết, các ngươi lại tránh ở bên trong hưởng thanh phúc? Cái này không thích hợp a. Đại ác ma thủ lĩnh cũng bất mãn nói ra. Bớt nói nhảm, Viêm Ma thủ lĩnh lại không cam lòng yếu thế nói ra: việc này quan hệ đến tướng quân của chúng ta an toàn, chúng ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không tránh lui. Ta xem các ngươi cũng là muốn kiếm cớ trốn tránh đại chiến. Xà ma thủ lĩnh cứ thế mà nói ra. Dựa theo uy củ, sợ địch tỷ chiến người chết. Nói xong, xà ma thủ lĩnh liền cho đại ác ma thủ lĩnh làm một cái ánh mắt. Sau đó song phương liền không hẹn mà cùng bắt đầu di động, chậm rãi đem Viêm Ma nhóm cho bao vây lại. Viêm Ma thủ lĩnh thấy thế, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng nói: các ngươi không muốn chụp mũ lung tung, chúng ta không phải sợ địch tỷ chiến, mà chính là quan tâm tướng quân an nguy. Hắn tại ác ma thành bảo hội vô cùng an toàn. Xà ma thủ lĩnh cười lạnh nói: chỉ cần chúng ta có thể đem địch nhân cản ở bên ngoài, ai còn có thể đi vào thương tổn hắn? Hắc hắc, đại ác ma thủ lĩnh lại có chút không có hảo ý nói ra: ngươi còn không có nhìn ra sao, bọn gia hỏa này tựa hồ là đang phòng bị Trát Cổ Lãng đại nhân a. Bất quá tựa hồ cũng rất giống có chút đạo lý. Trát Cổ Lãng đại nhân dù sao tiến vào truyền kỳ không lâu, căn cơ còn không có vững chắc, muốn là có thể thôn phệ một vị truyền kỳ Viêm Ma tinh huyết, thậm chí là linh hồn, ha ha, như vậy hắn thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt một mảng lớn đâu. Viêm Ma bọn người nghe nói như thế, lập tức liền dọa cho phát sợ, nhao nhao bắt đầu đề phòng. Chớ có nói hưu nói vượn, xà ma thủ lĩnh nghiêm nghị nói: chúng ta đại nhân cũng không phải loại kia bỏ đá xuống giếng người, các ngươi phải tin tưởng hắn, ha ha. Tin tưởng một ác ma vẫn là xưa nay lấy xảo trá âm hiểm lấy xưng. Xà ma Viêm Ma thủ lĩnh nhìn không được cười lạnh nói: các ngươi coi ta là ngô ngốc sao? Đại ác ma nhóm nghe nói như thế, cũng nhìn không được dương dương đắc ý cười ha hà. Thậm chí liền liền xà ma thủ lĩnh cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn rất nhanh liền lạnh mặt nói: ngươi cũng đừng nói nhảm. Trát Cổ Lãng đại nhân như là đã ra lệnh, vậy liền không phải do các ngươi. Dù sao tình huống bây giờ ngươi cũng đã thấy, các ngươi chỉ có hai lựa chọn: chết ở chỗ này, hoặc là đi theo chúng ta xuất chiến. Tự chọn a. Đáng giận, Viêm Ma thủ lĩnh khí cấp bại phôi nói: bên ngoài đại quân áp cảnh, các ngươi làm sao còn có nhấc lên nội chiến tâm tư? Chúng ta chỉ là dựa theo đại nhân mệnh lệnh làm việc, nhấc lên nội chiến lời nói cũng là các ngươi sai. Xà ma thủ lĩnh hời hợt nói ra: áp ma quân đoàn quy củ cuối cùng vẫn là muốn giảng một chút, chẳng lẽ các ngươi thật nghĩ công nhiên vi phạm bên trên mệnh lệnh? Đây cũng không phải là một ý kiến hay. Đại ác ma thủ lĩnh cũng đi theo cười nói: dựa theo quy củ, vi phạm bên trên mệnh lệnh, nhưng là muốn tiếp nhận cực hình, linh hồn đều muốn bị rút ra, thiêu đốt 1000 năm trở lên, Cũng không biết mấy vị lão huyên có thể hay không trèo trống lâu như vậy đáng giận. Chẳng lẽ liền không thể cho lưu một đầu sinh lộ sao? Phải biết, nếu như đem chúng ta bức gấp, hiện tại liền đi đánh thức đại nhân nhà ta. Đến lúc đó hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Viêm ma thủ lĩnh phẫn nộ nói ra. Đánh thức tên kia đại giới, chỉ sợ là phải bỏ ra chí ít 10 cái hoàng kim cấp viêm ma sinh mệnh. A xà ma thủ lĩnh cười lạnh nói. Vậy cũng dù sao cũng so bị toàn bộ các ngươi sát quang tốt. Ngươi nói có đúng hay không? Viêm ma thủ lĩnh lạnh lùng nói ra. Điều này cũng đúng. Xà ma thủ lĩnh không quan trọng nhún nhún vai, sau đó nói, cho nên chúng ta nhà đại nhân cũng không có cùng nhà ngươi đại người cá chết lưới rách ý nghĩ. Hắn có thể dùng mệnh chân ngôn thề, tuyệt đối sẽ không thừa dịp các ngươi ra ngoài thời điểm công kích nhà các ngươi đại nhân. Ha ha, viêm ma thủ lĩnh trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, không phải còn có các ngươi cái này chút tiểu để sao? Tất cả chúng ta đều đi theo bên cạnh ngươi, ngươi còn có cái gì có thể sợ? Xà ma thủ lĩnh nhìn không được nói. Cái này viêm ma thủ lĩnh cau mày, suy nghĩ kỹ một chút, sau đó nói, trừ phi chát cổ lãng đại nhân thề, không cho phép bất luận cái gì ác ma uy hiếp được đại nhân nhà ta an toàn. Nếu không lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể mời ra nhà chúng ta đại nhân nói chuyện cùng hắn. Vậy cũng chớ lãng phí quý giá chiến lực. Nhà các ngươi đại nhân coi như tỉnh táo lại, cũng giữ lại không bao nhiêu chiến đấu lực. Xà ma thủ lĩnh nói ra, chúng ta đại nhân đã đáp ứng ngươi yêu cầu. Chỉ cần hắn còn ở nơi này, liền không cho phép bất luận cái gì ác ma tới gần người lớn nhà ngươi ngủ say. Càng không cho phép bất luận cái gì ác ma xuất thủ đối phó ngươi nhà đại gia. Viêm ma thủ lĩnh nghe nói như thế, sắc mặt mới tốt hơn một chút. Chỉ cần ác ma lấy tên thật thể, này vẫn là vô cùng đáng tin. Kết quả là, viêm ma thủ lĩnh tại cảm giác được trong cõi u minh truyền đến truyền kỳ ác ma chát cổ lãng lấy mệnh tên thật phát ra lời thề về sau, cũng liền yên lòng đáp ứng triệu tập sở hữu bộ đội tham chiến. Tại thời khắc mấu chốt này, ác ma quân đoàn cũng triển lộ ra cường đại cùng cực năng lực động viên. Tại sở hữu cao cấp ác ma đạt thành ý kiến thống nhất về sau, vẹn vẹn mười mấy phút không đến, liền lần lượt có ác ma đại quân xuất phát. Hơn 30 phút sau, như vậy đại ác ma thành bảo liền tỉnh táo lại. Lâu dài trấn giữ nơi đây trăm vạn ác ma đại quân bị điều đi, chín thành dưới trở lên, trong đó bạc ngân tầng thứ trở lên cao cấp ác ma đều là chỉ còn lại có 3 cái. Phụ trách tòa trấn trung khu, vừa lúc là đại ác ma, viêm ma cùng xà ma mỗi cách một cái. Còn lại những ác ma đó pháo hôi, cũng phần lớn là thực lực không mạnh, nhưng lại tinh thiện luyện kim đặc thù chủng loại. Những người này chủ yếu là phụ trách giữ gìn ác ma thành bảo, điều ra ngoài cũng không có bao nhiêu chiến đấu lực, cho nên mới bị lưu lại. Thiên thần học viện 64 chương 618 trước trận tập sát. Đi qua một ngày lặn lội đường xa, hội hợp các nơi đến đây trợ giúp ác ma, tổng số đã bành trướng đến gần 2 triệu đại quân. Rốt cuộc chính diện nghênh tiếp Le Ve công chúa xuất lính quân đoàn. So sánh khai chiến thời kỳ quân dung chỉnh tề, Le Ve công chúa bộ đội mặc dù là liền chiến liền thắng, nhưng cũng không phải không có chút nào thương vong. 50 vạn đại quân đã chiến tử gần 10 vạn, còn có 100.000 thương binh không thể không vứt bỏ. Bởi vì một trận chiến này đánh cũng là tốc độ, khẳng định không thể bị thương binh liên lụy hành quân tốc độ. Mà còn lại 30 vạn bộ đội cũng đều là có chút mỏi mệt không chịu nổi. Mấy ngày liền chinh chiến cũng để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Nhất là nơi này khí trời ác liệt, 300 độ nhiệt độ không khí, thật sự là làm cho người rất khó chịu. Có thể nói, Le Ve công chúa thống lĩnh bộ đội tại trải qua liên tiếp đại chiến về sau, đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi, coi là một cách bị binh. Nếu không có đại lượng phụ trợ ma pháp trèo trống, nói không chừng bọn họ liền đi đường thể lực đều không. Nhưng là, mặc dù bọn hắn mỏi mệt con ngươi phát hồng, trên thân khải giáp vũ khí cũng nhiều chỗ bị hao tổn, thế nhưng là bọn họ ánh mắt lại biến đến vô cùng sắc bén, liên tục thắng lợi. càng làm cho trên người bọn họ mang lên một loại vô địch cường binh khí thế. Cho dù là 30 vạn đối đầu 2 triệu, nhân số ít, người kiệt sức, ngựa hết hơi le xe công chúa đại quân, lại ngược lại trên khí thế ngăn chặn đối diện. Nhất là một ngựa đi đầu le xe công chúa, áo choàng mềm nhắn tóc vàng đã có chút khô héo, phấn nộn gương mặt cũng nhiều ra hoàng ban cùng nếp nhăn. Tuy nhiên lại thêm ra đến một loại từ vô số thắng lợi chỗ biến hóa ra khí tức cường đại. Xứng sờ xinh xinh ép đối phương cao đẳng ác ma. Cũng không quá dám đối nàng tiến hành nhìn thẳng. Đại ác ma thủ lĩnh thấy thế, lập tức liền biết như thế rằng co xuống dưới không phải vấn đề. Phía bên mình sĩ khí càng ngày càng thấp rơi. Chờ đến lâm vào thung lũng thời điểm, chỉ sợ đối phương không cần đánh, phía bên mình liền sụp đổ. Kết quả là đại ác ma thủ lĩnh liền đứng ra muốn nói hai câu để trấn một chút sĩ khí. Nhưng mà le xe công chúa lại căn bản liền không có cấp hắn bất cứ cơ hội nào. Đi qua những ngày này đoán luyện, le xe công chúa cũng tại thích thiên đế chỉ điểm xuống, chính đang nhanh chóng trưởng thành, đồng thời dần dần tiếp nhận thích thiên đế nhất chút chiến đấu lý niệm. Trong đó trọng yếu nhất một điểm chính là, tại thích thiên đế xem ra, tác chiến cái gì trọng yếu nhất không hề nghi ngờ cũng là sĩ khí binh lực nhiều quả, trang bị ưu khuyết, hậu cần bảo hộ đầy đủ. Những này kỳ thực nói trắng ra, đều là vì ủng hộ sĩ khí. Bộ đội số lượng nhiều, sĩ khí liền mạnh, trang bị so địch nhân tốt, sĩ khí cũng sẽ mạnh, hậu cần bảo hộ đầy đủ, sĩ khí cũng tương tự hội mạnh lên, chỉ cần là khí ngăn chặn đối phương. Như vậy hai quân đối chọi thời điểm liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà sĩ khí vật này, kỳ thực còn có rất nhiều thu hoạch phương pháp. Tỷ như liên tiếp thắng lợi, tỷ như thân phụ quốc cừu gia hận, lại tỷ như chiến trận trước chém giết đại tướng. Cho nên thích thiên đế liền đã từng chỉ điểm qua le xe công chúa một câu. Nếu là đối diện đại tướng ra mặt khiêu khích, như vậy ngươi muốn làm không phải cùng hắn mù bức, mà chính là phải dùng tốc độ nhanh nhất xử lý hắn. Dù là thủ đoạn ti tiện một số, cũng không khẩn yếu. Dù sao chỉ cần đối phương chủ tướng chết, phía bên mình sự tình liền sẽ bạo tăng, tinh thần đối phương liền sẽ chợt hạ xuống. Này lên kia xuống dưới, sĩ khí liền có thể ngăn chặn đối phương. Chiến thắng cũng không phải là việc khó gì. Bởi vì thích thiên đế trước chỉ điểm, nhượng le xe công chúa thu hoạch cái này đến cái khác thắng lợi, đồng thời từ đáy lòng địa thắng được chung quanh tất cả mọi người kính ngưỡng cùng kính yêu. Cái này cũng liền khiến cho le xe công chúa dần dần tán đồng thích thiên đế, thậm chí là đối với hắn lời nói đều có chút phụng làm chân lý cảm giác. Cho nên lần này le xe công chúa cũng vẫn như cũ không có chút gì do dự, liền lựa chọn tin tưởng thích thiên đế. Kết quả là, ngay tại đối phương đại ác ma thủ lĩnh chủ động nhảy ra, muốn dùng áp độc ngôn ngữ nhục nhã một chút cái này thiếu nữ xinh đẹp, chọc giận đối phương đồng thời, cũng gia tăng chính mình sĩ khí thời điểm, le xe công chúa lại căn bản liền không theo lẽ thường ra bài. Không có chờ đối phương mở miệng, liền trực tiếp móc ra một thanh trong suốt sáng long lanh màu trắng ngọc kiếm. Sau đó trực tiếp đối đại ác ma thủ lĩnh liền ném đi qua. Sau một khắc, thanh tiểu kiếm này liền hóa thành một đạo lưu quang, lấy như thiểm điện tốc độ đâm về đại ác ma thủ lĩnh. Cũng xứng đáng xem như đại ác ma thủ lĩnh không may. Gia hỏa này căn bản liền không nghĩ tới thân phận tôn quý, dung nhan mỹ lệ thiên sứ, vậy mà lại lên liền đối với hắn tiến hành đánh lén. Thậm chí không nói cho hắn thời cơ, cũng không chào hỏi. Dạng này ti tiện hành động, không phải là ác ma tài cán đi ra không? Làm sao ngươi một cách đường đường mỹ lệ thiên sứ cũng dùng, hơn nữa còn quen như vậy luyện, một điểm do dự đều không có, cái này thích hợp sao? Dù sao đại ác ma thủ lĩnh tại tôi không kịp đề phòng dưới, tại chỗ liền trúng chiêu. Thật sự là cái đồ chơi này tốc độ quá nhanh, hắn căn phản ứng không quá lại đây. Về sau, đại ác ma thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh sắc, dùng tay chỉ le xe công chúa, vô cùng ủy khuất, vô cùng bi phấn chất vấn. Ngươi sao có thể đánh lén Le Ve công chúa làm theo một mặt vô tội nói nói. Hai quân đối chọi. Đại chiến sắp đến. Sao là đánh lén nói ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Chỉ có thể nói rõ chính ngươi quá ngô ngươi đại ác ma thủ lĩnh tức giận đến giận dữ công tâm. Nhưng là cuối cùng cũng chỉ tới kịp nói một chữ. Sau đó liền cả người hóa thành cho tàn. Nguyên lai. Le Ve công chúa vừa rồi lại ném ra một thanh duy nhất một lần bảo vật. Là truyền kỳ cấp bậc sĩ thiên sứ trưởng. Dùng chính mình thánh viêm. Áp xúc mà thành một thanh tiểu kiếm. Có được tự động khóa chặt. Tự động tấn công định năng lực. Chỉ cần bị cái đồ chơi này đâm đến thân thể. Bên trong ẩm chứa truyền kỳ cấp sĩ thiên sứ thánh viêm liền sẽ bạo phát đi ra. Đừng nói chỉ là một cái hoàng kim đỉnh phong cấp độ đại ác ma. Cũng là truyền kỳ cấp bậc ác ma. Đều muốn ăn không ôm lấy đi. Quả nhiên chính như Thích Thiên Đế nói tới một dạng. Đại ác ma thủ lĩnh lên liền bị giết về sau. Le Ve công chúa một phương nhất thời sĩ khí tăng mạnh. Mà trái lại ác ma đại quân. Giống như là xương đánh cà tím một dạng. Sĩ khí lập tức liền rơi xuống. Mấy cái tầng thứ. Nào có vừa lên đến liền bị xử lý một vị đại tướng cuộc chiến này còn thế nào đánh a dù sao những ác ma đó là thật tâm bị hù sợ. Nhất là những hoàng kim đó tầng thứ ác ma. Càng là bắt đầu chủ động che giấu mình. Sợ bại lộ tại Le Ve công chúa trước mặt. Kỳ thực. Nhỏ như vậy kiếm. Le Ve công chúa tổng cộng cũng chỉ có một thanh. Còn là thiên sứ trưởng La Phi Te vụng trộm đưa cho nàng. Le Ve công chúa dù sao cũng là thần hậu duệ. Mẫu thân của nàng là Thái Thản thần tộc. Cũng là thôi. Có thể phụ thân lại là thiên sứ thần tộc. Hơn nữa còn là thiên sứ thần tộc trong cực vì hiếm thấy soái tài. Là thiên sứ quân đoàn bên trong cao giai quan chỉ huy. Thiên sứ trưởng La Phi Te tuy nhiên không phải người ta dòng chính thuộc hạ. Có thể từng tại người ta lão ba chỉ huy bị đấu qua. Đối vị quan chỉ huy này đó là xuất phát từ nội tâm sùng kính. Hiện tại gặp được người ta nữ nhi. Thiên sứ trưởng La Phi Te lại có thể không tối thêm chiếu cố tuy nhiên mặt ngoài. Thiên thần học viện không cho phép chính mình học sinh không làm mà hưởng. Nhất là không thể không công thu hoạch được quà tặng. Nhưng là như thế này quy định lại cuối cùng có rất rất nhiều lỗ thủng. Cũng tỉ như hiện tại. Le Ve công chúa từ thiên sứ trưởng trên tay đạt được thanh tiểu kiếm này. Nỗ lực tượng trưng 100.000 quân công. Luận giá trị tới nói. Cũng là có thể mua sắm một kiện hoàng kim cấp bảo vật. Nhưng vậy cũng là phổ thông hoàng kim cấp bảo vật. Đây chính là truyền kỳ cao thủ thân thủ chế tác duy nhất một lần sát phạt bảo cụ. Cơ hồ có thể mưu sát sở hữu hoàng kim cấp ác ma. Thứ này há lại chỉ là 100.000 quân công liền có thể mua được phải biết. Vì chế tạo thứ này, thiên sứ trưởng La Phi Te cũng phải tiêu hao lượng lớn thánh viêm. Ít nhất phải hơn một tháng mới có thể khôi phục tới. Thứ này hiện tại khẳng định không có cách nào chế tạo, đều lúc trước để dành đến trải qua đại chiến, hao tổn không nhỏ. Dù sao thiên sứ trưởng La Phi Te trên tay chỉ như vậy một cái, xem như tiện nghi Le Ve công chúa. Cứ việc Thích Thiên Đế cùng thiên sứ trưởng La Phi Te quan hệ tựa hồ càng thêm thân mật. Nhưng lại cũng không có đạt được loại bảo mệnh đồ tốt đâu mà lúc này đây. Trên chiến trường đối chọi hai quân. Sĩ khí đã bắt đầu xuất hiện chênh lệch thật lớn. Ác ma quân đoàn một phương. Đại ác ma thủ lĩnh chết thảm. Hoàng kim ác ma độn dấu. Có can đảm công nhiên lộ thân phận ra. Diễn chính ra hỏa. Vậy mà đều chẳng qua là một số bạch ngân cấp ác ma. Mà đối diện 99 một học sinh tất cả đều là hoàng kim tầng thứ. Mỗi người còn mang theo một hai cái hoàng kim cấp bậc binh chủng. Trận thế này ở đâu là một đám bạch ngân ác ma có thể chấn được, nhất là tại Le Ve công chúa mưu sát đại ác ma thủ lĩnh về sau. Đại quân loài người bên này càng là sĩ khí bạo dạp. Đơn giản đều muốn đem đối diện 2 triệu ác ma nhìn thành. Một đám ô hợp dưới loại tình huống này. Le Ve công chúa đương nhiên sẽ không nói nhảm. Trực tiếp vung tay lên. Quát. Sát quang một tên cũng không để lại ngay sau đó. Le Ve công chúa liền một ngựa đi đầu tiến lên. Những học sinh khác nhóm tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng nhao nhao thống soái chính mình tinh duyệt bộ đội giết đi qua. Đừng nhìn bên này nhân số ít, có thể sĩ khí tăng mạnh, nhân viên tinh nhuệ. 99 cái thiên thần học viện học sinh. Thật giống như 99 đem lưới dao sắc bén. Rất nhẹ nhàng ngay tại to lớn cổng kình ác ma quân đoàn trên thân. Đâm ra 99 cái lỗ nhỏ. Trong nháy mắt, ác ma quân đoàn liền trở lên lớn loạn đứng lên. Bạch ngân cấp ác ma căn chấn không được tràng diện. Mà hoàng kim cấp ác ma lại không dám lộ mặt. Cái này liền khiến cho ác ma quân đoàn tình thế trở nên càng thêm nguy cấp. Nếu không có cao giai ác ma uy áp, làm cho những ác ma đó pháo hôi phải chết chiến. Chỉ sợ ác ma quân đoàn đã sớm xuất hiện sụp đổ cục diện. Nhưng là hiện tại mặc dù không có hoàn toàn sụp đổ, tình huống cũng không bình thường không ổn. Le xe công chúa mang theo bộ hạ, đơn giản giống như vô nhân cảnh. Một hơn vạn cái cử nhân mạnh mẽ đâm tới, giống như dòng lũ sắt thép. Bọn họ thậm chí đều chẳng muốn động thủ công sát. Toàn bộ đều là đập vào cùng giấm đạp. Chỗ lướt qua đại tiểu ác ma, hết thảy đều bị giấm thành thịt nát. Mà le xe công chúa những bạn học kia cũng không phải ăn chay. Trải qua mấy lần đại chiến về sau, bọn hắn cũng đều thu hoạch được nhanh chóng trưởng thành. Từng cách bưu hắn đến không được. Mang theo riêng phần mình tinh nhuệ thủ hạ điên cuồng đột tiến, đối pháo hôi vậy dĩ nhiên là đơn phương giết hại. Mà bọn họ nếu là gặp phải kẻ khó chơi, một lát làm không xong, hoặc là phải bỏ ra thương vong thảm trọng thời điểm, bọn họ liền sẽ không có không keo kiệt địa động dùng chính mình áp chủ bài. Hoặc là mạnh đại ma pháp quyển trục, hoặc là khủng bố cùng cực triệu hoán vật. Dù sao đều là có thể trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc đồ tốt. Cơ đều tại hoàng kim tầng thứ. Ác ma quân đoàn dù sao ở thế yếu, chính thức tinh nhuệ cũng không có cách nào tới khủng bố đại hình pháp thuật tập kích. Cho nên bị những học sinh này hung hăng thu thập mấy lần về sau, liền rốt cuộc duy trì không được trận cước, bắt đầu xuất hiện sụp đổ báo hiệu. Thiên thần học viện 64 chương 619 thất bại thảm hại. Kỳ thực lúc này, sở hữu học sinh đều phân tán đến các cái địa phương. Đơn thương độc mã giết đến quên cả trời đất. Nếu như truyền kỳ ác ma chát cổ lãng lúc này phát động đánh lén, bằng vào kiếm thánh khủng bố lực sát thương, tuyệt đối có thể giết cái người ngã ngựa đổ, thây ngang khắp đồng. Cho nên, chí ít đối ác ma quân đoàn tới nói, bọn họ đã hoàn thành truyền kỳ ác ma chát cổ lãng giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Dùng bọn họ hy sinh đưa cho hắn sáng tạo một cái gai sát cơ sẽ. Nhưng là đáng tiếc, khi tất cả hoàng kim tầng thứ ác ma đều lặng lặng chờ mong truyền kỳ ác ma chát cổ lãng xuất thủ thời điểm, lại cái gì cũng không có phát sinh. Lúc bắt đầu sau, những cao cấp đó ác ma còn kiên nhẫn một chút, coi là chát cổ lãng là muốn tìm càng thời cơ tốt. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, ác ma đại quân càng ngày càng khó lấy duy trì. Thậm chí mấy cái trưởng không tốt hoàng kim cấp ác ma đều bị tìm ra giết chết. Sĩ khí sa sút cùng cực, cũng bắt đầu xuất hiện kẻ đào ngũ. Mà ác liệt như vậy dưới điều kiện, bọn họ ký thác kỳ vọng truyền kỳ ác ma chát cổ lãng lại vẫn không có xuất hiện. Cái này nhượng những cao đẳng đó ác ma sốt ruột tâm dần dần lạnh đi. Rốt cục, trải qua một giờ khổ chiến về sau, ác ma quân đoàn thật sự là chống đỡ không nổi. Đối diện hoàng kim cấp chiến lực, chừng hơn 200. Phía bên mình hoàng kim chiến lực tính toán đâu ra đấy không đến 40 cái. Cũng đều che giấu, không dám lộ diện. Dưới loại tình huống này, trên chiến trường hoàng kim cấp cao thủ cơ hồ vô địch. Đối những hạ cấp đó ác ma tới nói, đơn giản cũng là đơn phương đồ sát. Cho nên ác ma quân đoàn cứ việc nhân số đông đảo, nhưng như cũ bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Cuối cùng tại chết thảm mấy chục vạn ác ma về sau, ác ma quân đoàn thực sự chống đỡ không nổi, triệt để sụp đổ. Sở hữu ác ma đều đang liều mạng chạy trốn. Có chút ác ma đần độn thoát đi một chỗ chiến trường, nhưng lại một đầu tiến đụng vào mặt khác một chỗ chiến trường, bị trực tiếp chém giết. Có ác ma dứt khoát bay lên cao cao đến. Muốn từ không trung rời đi. Bọn họ so sánh may mắn. Đa số đều chạy đi. Chỉ có số ít gặp phải ra thích chém giết không trung bộ đội luyện kim thiên sứ. Bị người ta thuận tay xử lý. Mà đại đa số ác ma còn là từ đâu nhi vừa đi vừa về đến nơi đâu trực tiếp hướng ác ma pháo đài chạy tới. Ác ma pháo đài cũng không phải phổ phổ thông thông thành bảo. Mà chính là toàn thân từ ma pháp kim trúc đoán tạo. Có được cường đại phòng hộ năng lực cùng chiến đấu năng lực đáng sợ pháo đài. Chỉ cần bọn họ có thể giết trở về, liền có thể lợi dụng ác ma thành bảo cùng những học sinh này đối kháng. Dù sao những này ác ma đều hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi, từng cái chạy so con thỏ đều nhanh. Toàn diện sập bàn ác ma đại quân, dù là số lượng còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối, cũng hoàn toàn không đáng để lo. Le xe công chúa thấy thế, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Lập tức hét lớn một tiếng, liền mang theo sở hữu đồng học đều đuổi tiếp. Mà muốn nói chạy trốn, không hề nghi ngờ là đại ác ma lợi hại nhất. Bọn gia hỏa này huyết mạch thiên phú là không gian truyền tống. Đào mệnh sự tình tuyệt đối nhất lưu. Dựa vào một lần lại một lần truyền tống, mười mấy đại ác ma cái thứ nhất đến ác ma thành bảo. Lúc này, ác ma thành bảo đại môn, cũng chính là tấm kia cử miệng rộng. Tại chúng nó tiến đến thời điểm liền từ từ mở ra. Đại ác ma nhóm cũng không có cân nhắc quá nhiều. Trực tiếp vô cùng lo lắng bay vào qua. Sau đó thẳng đến đại não khống chế trung khu. Khống chế trung khu là ác ma pháo đài khu vực trung tâm. Ở chỗ này có thể khống chế ác ma pháo đài sở hữu ma pháp trận. Xem như trọng yếu nhất bộ vị. Có thể nói, khống chế nơi này cũng chẳng khác nào khống chế cả cái ác ma thành bảo. Vừa mới trốn về đến đại ác ma nhóm trước tiên liền hướng nơi này đuổi. Hiển nhiên là dự định trước tiên đem thành bảo quyền khống chế nắm giữ trên tay lại nói. Có lẽ về sau có thể bằng vào cái này áp chế còn lại lưỡng tục. Nhưng mà, liền tại bọn hắn hứng thú bừng bừng đi vào khống chế trung khu thời điểm. Lại phát hiện nơi đó đã bệ vệ ngồi một người. Nói cho đúng là một vị bát tí xà ma. Chính là truyền kỳ ác ma chát cổ lãng. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng kỳ thực sớm từ nơi này giám sát trông được đến bọn gia hỏa này. Cho nên căn cũng là ở chỗ này chờ bọn họ. Gặp mặt về sau, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng liền không chút khách khí buông ra chính mình truyền kỳ khí thế. Giống như một tòa núi lớn đặt ở bọn gia hỏa này trên thân. Lúc đó liền đem 10 cái đại ác ma đều hoảng sợ nước tiểu. Tranh thủ thời gian té quỷ dưới đất. An cần thăm hỏi nói. Bái kiến đại nhân ha ha truyền kỳ ác ma chát cổ lãng mỉm cười. Sau đó đắc ý nói ra. Có phải là kỳ quái hay không? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này mà không phải đuổi theo giết những học sinh kia? Cái này 10 cái đại ác ma tự nhiên là rất muốn hỏi vấn đề này. Nhưng là nhiếp tại chát cổ lãng hung tàn uy danh. Ai cũng không dám thật chất hỏi ra. Cũng may truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cũng không có làm khó bọn họ. Mà chính là cười tiếp tục nói. Kỳ thực vấn đề này rất đơn giản a, bởi vì ta đã đầu nhập vào thiên thần học viện a. Ở đây đại ác ma nhóm đều cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn qua truyền kỳ ác ma chát cổ lãng. Tận đến giờ phút này, đại ác ma nhóm trong lòng nghi hoặc mới xem như giải khai. Cảm tình chát cổ lãng ngươi liền thành phản đồ. Hắn cho nên để cho chúng ta ra ngoài quyết chiến. Căn cũng là tại hãm hại chúng ta. Đồng thời hắn liền có thể thừa dịp chúng ta không tại thời điểm. Lấy đi ác ma thành bảo quyền khống chế. Thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tỉnh ngộ lại về sau. Những này đại ác ma sắc mặt liền biến đến mức gì thường đặc sắc. Có là phẫn nộ. Có là hối hận. Có là lo lắng. Còn có người làm theo dứt khoát nói. Đại nhân. Đã ngài dám như thế công khai nói cho chúng ta biết. Chắc hẳn ngài cũng đã có tuyệt đối nắm chắc a nói không tệ truyền kỳ ác ma chát cổ lãng từ tốn nói. Thực không dám giấu giếm. Chiếm cứ tòa pháo đài này về sau. Ta liền đã mở ra đối ngoại truyền tống phí. Tiếp dẫn một đống lớn cao thủ tới. Bao quát thiên sứ trưởng La Phi Te cùng hắn xuất lính hơn 200 luyện kim thiên sứ. hiện tại bọn gia hỏa này đều qua bảo khố. Nơi này liền lưu lại ta một người trông coi. Như vậy các ngươi là hàng hay là không hàng đâu? Đại ác ma nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng cắn răng một cái, cùng nhau quỳ rạp xuống đất nói ra. Nguyện ý thề chết cũng đi theo đại nhân. So sánh truyền kỳ ác ma tới nói, hoàng kim tầng thứ đại ác ma liền không quá thù ác ma đại công coi trọng, càng sẽ không trực tiếp cho bọn họ linh hồn khế ước. Thật sự là bọn họ không xứng. Ác ma đại công đối bọn gia hỏa này khống chế thủ đoạn cũng rất đơn giản. Hắn khống chế truyền kỳ ác ma, truyền kỳ ác ma khống chế hoàng kim tầng thứ ác ma, sau đó theo thứ tự suy ra. Cho nên nói, những này đại ác ma chính thức chủ nhân, nhưng thật ra là bọn họ trực hệ cấp trên một vị khác truyền kỳ ác ma. Nhưng là vị này truyền kỳ ác ma tại lần trước một trận chiến bên trong bị La Phi Te cho xử lý. Thế là những này hoàng kim cấp ác ma cũng liền vô hiệu chung chủ nhân. Cho nên những này chó nhà có tang mới có tư cách mặt khác đầu nhập vào chủ nhân. Cũng chính bởi vì vậy, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng mới có thể cùng bọn hắn nói nhảm. Nếu là không có thể thu bọn họ, chát cổ lãng tuyệt đối sẽ trước tiên đao binh tương hướng, mấy lần liền đem bọn hắn toàn chém chết. Nhưng là cân nhắc đến chính mình đầu nhập vào tân chủ nhân, nếu là lẻ loi một mình, chỉ sợ không quá được coi trọng. Tốt nhất vẫn là mang một điểm thành viên tổ chức, làm chuyện gì đều thuận tiện, cũng càng thêm bị chủ nhân coi trọng. Hiện tại đã bọn gia hỏa này như thế thức thời, toàn bộ chủ động đầu hàng. Như vậy truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cũng liền cười tủm tỉm thu hết dưới. Cùng bọn hắn một lần nữa ký kết chủ tớ quan hệ linh hồn khế ước về sau, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cũng là phi thường hài lòng cười rộ lên. Một hơi thu đến hơn 10 cái hoàng kim tầng thứ binh chủng, khiến cho dưới tay hắn rốt cuộc có một ít có thể cầm ra tiểu đệ, cũng coi là chống lên một cái quân đoàn giá đỡ. Mà liền tại truyền kỳ ác ma chát cổ lãng hưng phấn sức lực còn không có đi qua thời điểm, lại chạy tới mười mấy viêm ma. Viêm ma dù sao cũng là hỏa hệ nguyên tố sinh vật, tốc độ phi hành cũng không tính chậm. Cho nên ngay sau đó đại ác ma đi tới nơi này cách trung tâm. Bọn họ nhìn thấy truyền kỳ ác ma chát cổ lãng sau cũng là giật nảy cả mình. Cảm nhận được đối phương truyền kỳ uy áp về sau, lập tức liền biết đối phương không là giả mạo, cho nên liền tranh thủ thời gian cúi đầu hành lễ. Nhưng mà bọn họ cái này cúi đầu xuống coi như chuyện xấu. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng không nói hai lời, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, sau lưng tám cây trường đao đồng thời xuất thủ, trên không trung xẹt qua từng đạo phức tạp đường vòng cung, sau đó tinh chuẩn trúng đích những này viêm ma hạch tâm. Bởi vì truyền kỳ ác ma chát cổ lãng thuộc về bảo khởi đánh lén, lại thêm hắn cảnh giới cao nhất cách đại tầng thứ, mà viêm ma nhóm còn hết lần này đến lần khác không có đề phòng, cúi thấp đầu. Thế là cái này thành bọn họ bi kịch lớn nhất nguyên nhân gây ra. Mười cái viêm ma căn cũng không kịp phản ứng, liền sẽ có được tám cánh tay, tám cây trường đao xà ma kiếm thánh toàn bộ chém giết. Không thể không nói, kiếm thánh cái nghề nghiệp này có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là tại khoảng cách đặc biệt gần, không gian đặc biệt tiểu địa phương, kiếm thánh lực sát thương liền sẽ trở nên vô hạn khủng bố. Thậm chí có thể nói là mạnh nhất cũng khó nói. Liền lưu lần này, nếu là một cái truyền kỳ pháp sư tới, cũng chưa chắc có thể như thế trong thời gian ngắn liền xử lý sở hữu hoàng kim cấp bậc viêm ma. Thế nhưng là truyền kỳ ác ma chát cổ lãng làm theo hoàn toàn không giống. Từ xuất đao đến, từ đó cũng liền dùng 3 giây loại. Những viêm ma đó cơ cũng không kịp phản ứng, liền bị cái này đại ma đầu nhất đao chặt trọng tâm hạch. Sau đó bọn họ liền nhao nhao tán loạn, chỉ để lại giá trị liên thành hoàng kim cấp năng lượng nguyên. Kỳ thực, nếu như khả năng lời nói, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cũng không muốn giết bọn hắn. Có thể thu phục không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là bất đắc dĩ, những này viêm ma lệ thuộc trực tiếp cấp trên, cũng chính là vị kia truyền kỳ viêm ma, còn chưa chết, chính đang ngủ say dưỡng thương. Dưới loại tình huống này, những này viêm ma nhận thể ước thúc, chỉ có thể cùng truyền kỳ ác ma chát cổ lãng ăn thua đủ, căn sẽ không đầu hàng. Cho nên truyền kỳ ác ma chát cổ lãng bất đắc dĩ đành phải tiên hạ thủ vi cường đem bọn hắn đều sát quang. Nhìn thấy truyền kỳ ác ma chát cổ lãng như thế hung tàn, những đại ác ma đó nhóm cũng là nơm nớp lo sợ, âm thầm may mắn tự mình lựa chọn chính xác. Không phải vậy bọn họ liền muốn biến thành mặt đất nằm khối thịt. Mà liền tại truyền kỳ ác ma chát cổ lãng thu chiến lợi phẩm thời điểm, lại có mười mấy xà ma xông tới. Bọn gia hỏa này tốc độ chậm nhất, thậm chí so ra kém có thể nửa trôi nổi, nửa phi hành viêm ma, cho nên liền rơi vào phía sau cùng. Bọn gia hỏa này trông thấy truyền kỳ ác ma chát cổ lãng về sau, cũng nhất thời buông lỏng một hơi, vội vàng bay chạy tới chào. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng lại cười ha ha một tiếng nói: đừng khách khí a, chúng ta về sau muốn tại tân chủ nhân thủ hạ hiệu mệnh. Biết không, thiên thần học viện 64 chương 620 hàng phục viêm ma. Những này xà ma đều là truyền kỳ ác ma chát cổ lãng dòng chính thủ hạ, sinh mệnh đều khống chế tại trên tay hắn, đương nhiên không dám có bất kỳ nghi ngờ nào, cho nên nhao nhao đáp ứng. Kết quả là truyền kỳ ác ma chát cổ lãng lập tức liền thêm ra hơn 20 cái hoàng kim cấp bậc thủ hạ, tâm tình nhất thời rất tốt. Mà lúc này đây, bên cạnh cử đại trong màn ảnh cho thấy nơi xa đang xuất hiện đại lượng ác ma quân đội. Bọn gia hỏa này đều là bị đánh bại hội binh, từng cái lăng mũ cởi giáp, vô cùng thê thảm. Thật vất vả chạy đến ác ma thành bảo, kết quả phát hiện thành bảo đại môn hoàn toàn mở ra lấy. Nhất thời vui mừng quá đỗi, trực tiếp liền vọt vào qua. Lúc này có thể đang chạy trối chết trong chiếm được tiên cơ ác ma. Cơ bên trên là cao cấp ác ma, trong đó không ít đều là tầng mây trắng lần cao thủ, còn lại cũng là thanh đồng trong người nổi bật, có thể xưng nhánh đại quân này bên trong tinh nhuệ. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng thấy thế, lập tức liền phân phó nói: các ngươi nhanh đi cho ta thu nạp bộ đội, chỉ cần tốt, không muốn mục, chúng ta thực lực bây giờ càng mạnh, tại tân chủ nhân nơi đó cũng lại càng tốt nói chuyện. Hiểu chưa? Minh bạch. Đại ác ma cùng xà ma tranh thủ thời gian đáp ứng, sau đó liền lòng như lửa đốt giết tiếp. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng xa xa lại căn dặn một câu: mỗi cách nhà kho cũng đừng qua, miễn cho phát sinh xung đột. Vâng, mọi người đáp ứng một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhanh, ác ma thành bảo phía dưới liền truyền đến một trận gà gáy cầu khiêu, chó sủa thanh âm. Hơn 20 cái hoàng kim tầng thứ cao cấp ác ma bắt đầu một lần nữa chỉnh đốn bộ đội, sau đó giữa lẫn nhau cũng phân chia một chút, căn cứ thực lực mạnh yếu đến chọn lựa bộ đội. Nhưng là cũng không lâu lắm, nơi xa liền truyền đến khủng bố tiếng la giết. Le Ve công chúa rốt cuộc xuất lính đại quân giết tới. Bọn họ ban đầu đối cái này bàng đại ác ma thành bảo là trong lòng còn có mấy phần e ngại, nhưng khi bọn họ nhìn thấy thành bảo đại môn lại là hoàn toàn rộng mở, mà lại giống như không có vấn đề chút nào, liền lập tức trở nên hưng phấn lên, không nói hai lời liền nhắm ngay đại môn giết đi qua. Nhưng mà liền tại bọn hắn sắp đến đại môn thời điểm, đại môn lại hoa một tiếng. Nhìn này cánh cổng kim loại chất lượng liền biết đây tuyệt đối là kiên cố vô cùng luyện kim thành môn. Bát cửu cấp pháp thuật đều chưa hẳn có thể oanh mở. Lấy huyết nhục thân thể va chạm, đơn giản liền là muốn chết. Cho nên Le Ve công chúa mấy người cũng chỉ có thể tức giận dừng lại. Đương nhiên, lúc này còn có số lớn ác ma ở chung quanh, đồng dạng không có thể đi vào nhập ác ma thành bảo. Cho nên Le Ve công chúa bọn họ cứ việc muốn tiến vào thành bảo, cũng không thể không trước đem những này rác rưởi xử lý, sau đó mới tốt rảnh tay. Kết quả là Le Ve công chúa liền để các học sinh tản ra, phân biệt đuổi theo giết những này ác ma. Những học sinh khác đều là hướng bốn phương tám hướng truy kích, duy chỉ có Le Ve công chúa lại quyết định mấy cái bạc ngân tầng thứ viêm ma trực tiếp đuổi theo. Những này viêm ma cực kỳ giảo hoạt, vậy mà trực tiếp nhảy vào ao nham tương bên trong, sau đó liền hướng phía dưới thâm lặn. Đổi người khác, chỉ sợ không quá nguyện ý để ý tới những này chui vào dung nham chỗ sâu ra hỏa. Nhưng là, đạt được chính xác tình báo Le Ve công chúa, lại nghĩa vô phản cố mang theo mấy cái hoàng kim tầng thứ cao thủ, đi theo vào dung nham bên trong. Bọn họ du hí a du hí a du hí a, chậm rãi liền đến ác ma thành bảo chính phía dưới. Sau đó ngay ở chỗ này nhìn thấy một cái cử đại bình đài. Trên bình đài có tòa cử đại ma pháp trận. Ma pháp trận trong trung tâm có một tòa đặc thù ao nham tương. Bên trong dung nham giàu có hỏa hệ ma lực. Rõ ràng là hấp thu ma pháp trận ngưng tụ hỏa hệ ma lực mà lấy ra bảo bối. Mấu chốt nhất là, tại cái này ao đỏ thấm như máu đặc thù dung nham bên trong, có một khỏa to bằng chậu rửa mặt trái tim nhỏ, đang ở bên trong chậm rãi nhảy lên. Đây chính là truyền kỳ viêm ma hạt tâm, nhìn tốt giống như trái tim, nhưng trên thực tế lại là một khối đặc thù tinh thạch. Nơi này đến hẳn là đề phòng xâm nghiêm. Không chỉ có đại lượng viêm ma cao thủ ở chung quanh dò xét cùng thủ vệ, mà lại bình chung quanh đài còn có rất nhiều ma pháp bẫy dập, thậm chí là cường đại cùng cực ma pháp trận, dùng cho bảo vệ cách này bình đài. Bởi vì những ma pháp này trận đều là cùng ác ma thành bảo tương liên, chỗ lấy cực kỳ cường đại, thậm chí có thể chống cự truyền kỳ cường giả công kích. Nhưng là đáng tiếc, hiện tại những này phòng hộ lực lượng đều bị truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cho đóng lại. Lại thêm thủ vệ viêm ma cũng bị điều đi. Cách này liền khiến cho nơi đây phòng hộ năng lực gần như không. Le Ve công chúa các tùy tùng không biết những này, còn cho là mình chủ nhân lại một lần đụng vào đại vận. Lập tức liền hưng phấn nói. Không có nghĩ tới đây vậy mà cất giấu truyền kỳ viêm ma trái tim. Thật sự là quá may mắn chủ nhân. Chủ nhân, nhanh thu nó đi không sai. Đây chính là truyền kỳ viêm ma. Ngày rốt cuộc có truyền kỳ cấp bậc chiến đấu lực. Những người khác hưng phấn khuyên. Ha ha ha, Le Ve công chúa cũng lập tức cười to nói. Không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy. Đã như vậy, vậy liền vui vẻ nhận á. Sau khi nói xong, Le Ve công chúa liền móc ra một chương cưỡng chế khế ước ma pháp quyển trục. Trực tiếp liền cùng cái kia trái tim ký kết khế ước. Nếu là đổi thành người khác, cứ việc truyền kỳ viêm ma trọng thương ngã gục, cưỡng chế khế ước có hiệu lực tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua 1 tháng 10. Nhưng là không nên quên, Le Ve công chúa là ai a, người ta lão mụ thế nhưng là nữ thần may mắn. Người ta huyết mạch thiên phú cũng là may mắn, mà lại là cực độ may mắn. Dưới loại tình huống này, cơ hồ sở hữu cùng tỷ lệ có quan hệ phán định đều sẽ đối nàng tiến hành có lợi nhất nghiêng. Cũng tỷ như lần này, người khác là một mười mấy dẫn đầu, thế nhưng là đến Le Ve công chúa nơi này, liền cơ hồ là 100% tỷ lệ. Dù sao thất thải thần quang lói lên về sau, Le Ve công chúa liền cưỡng ép khế ước cái này truyền kỳ viêm ma, làm thành vì chính mình linh hồn nô bộc. Đương nhiên, ký kết dạng này khế ước cũng không thể đem ra hỏa này thương thế dưỡng tốt, cho nên hắn vẫn là hỗn loạn, ở vào trạng thái ngủ đông. Le Ve công chúa đương nhiên sẽ không đã quấy rầy hắn, thế là liền hạ lệnh bọn thủ hạ ở chung quanh bố trí kết giới, lấy biểu thị công khai chủ quyền, đồng thời còn lưu lại 2 cái có thể lâu dài tại dung nham bên trong ở lại cao thủ, để bọn hắn tiến hành bảo hộ. Tuyệt đối không thể nhượng thứ này bị người khác cướp đi. Trên thực tế, trừ truyền kỳ viêm ma bên ngoài, hắn chỗ bình đài cũng là một kiện bảo bối đâu. Le Ve công chúa sợ đêm dài lắm mộng, tự mình ra tay giúp lấy bố trí phòng ngự kết giới, trước sau cũng liền hơn nửa giờ liền giải quyết. Sau đó Le Ve công chúa lúc này mới yên lòng lại, cười tủm tỉm mang người đi lên. Cùng lúc đó, Le Ve công chúa liền ở trong lòng cảm tạ lấy Thích Thiên Đế. Thầm nghĩ, gia hỏa này quả nhiên vẫn là trước sau như một đáng tin. Truyền kỳ cấp bậc tùy tùng, vậy mà nói đưa liền đưa. Như vậy đại khí gia hỏa thật sự là khó được. Xem ra sau này phải thật tốt báo đáp hắn. Đúng, gia hỏa này còn nói có lễ vật đưa ta đây. cũng không biết là cái gì mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Le xe công chúa đi vào phía trên, cùng mình đại quân gặp mặt. Mà lúc này đây, ác ma thành bảo chung quanh đã không có ác ma tồn tại, toàn bộ đều bị các học sinh sát quang. Đồng thời, bốn phía truy sát các học sinh cũng bắt đầu quay lại, dần dần tụ lại, dự định gặm phía dưới trước xương cứng. Rất nhanh, cơ hồ sở hữu học sinh đều hội tụ đến cùng một chỗ. Liền ngẫu nhiên mấy cái giết đỏ mắt ra hỏa không có tới, còn lại đều đến. Một tên thế là liền nói: thời gian khẩn cấp, chúng ta cũng đừng chờ bọn hắn. Đúng vậy a, ai biết mấy tiểu tử kia giết đi đến nơi nào, chúng ta không bằng trước tiến hành tiến công, chờ bọn họ đến về sau lại thêm vào chính là. Le xe công chúa cười nói: dù sao trung quy không thể nhẹ tha cho bọn hắn ý kiến. Hay những người khác nhao nhao cười đáp ứng nói: vậy thì tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu tiến công đi. Le xe công chúa nói xong liền bắt đầu ra lệnh, điều phối bộ đội, phân phối tiến công nhiệm vụ cùng mục tiêu. Nhưng lại tại Le xe công chúa hăng hái tiến hành chỉ huy thời điểm, đột nhiên ác ma thành bảo đại môn lần nữa mở ra. Mọi người còn tưởng rằng ác ma muốn giết ra đến đâu, lập tức liền làm hảo đại chiến chuẩn bị. Thế nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, từ ác ma thành bảo bên trong bay ra ngoài, vậy mà không là ác ma, mà chính là hai cái luyện kim thiên sứ. Chỉ gặp bọn họ bay thẳng đến Le xe công chúa trước mặt, nghiêm nghị nói: La Phi Te đại nhân, mời các ngươi qua nghị sự. Nghe nói như thế, mười mấy cái học sinh giống như bị sét đánh một dạng, hoàn toàn ở vào trạng thái đờ đẫn. Liền liền Le xe công chúa này là một bộ ngây thơ bộ dáng, làm bộ không rõ ràng cho lắm hỏi: có ý tứ gì a? Chẳng lẽ lại tòa này ác ma thành bảo đã bị tông hãm? Đó là đương nhiên, bằng không làm sao lại đem những ác ma đó đều đóng ở bên ngoài. Một vị luyện kim thiên sứ nói ra. Nghe nói như thế, ở đây người có một cách tính toán một cái, nhất thời khí là nổi trận lôi đình. Không đợi Le xe công chúa nói chuyện, bên cạnh hắn một học sinh liền phẫn giận dữ hét: các ngươi ở đâu là đem ác ma đóng ở bên ngoài? Rõ ràng là đem chúng ta cho đóng ở bên ngoài. Nói không tệ, ta rõ ràng trông thấy tốt nhiều ác ma đều đi vào, kết quả đến phiên chúng ta tiến vào thời điểm, các ngươi qua đóng cửa lại. Đây là ý gì a? Chẳng lẽ lại các ngươi muốn độc chiếm chỗ có công lao đáng giận? Rõ ràng là chúng ta liên chiến ngàn dặm, phá tan một đợt lại một đợt ác ma, kết quả lại tiện nghi các ngươi. Cái này đều gọi chuyện gì a? Không công bằng, cái này không công bằng. Các học sinh lòng đầy căm phẫn kêu lên. Hai vị luyện kim thiên sứ lại bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: ngươi có thể nói với chúng ta những này có làm được cái gì? Chúng ta lại không có quyền lợi quản phía trên sự tình. Các ngươi có lời gì vẫn là cùng trưởng quan nói đi, hắn đang đợi các ngươi. Đi Le xe công chúa cũng giận không thể nuốt nói: tiến đi tìm bọn họ muốn cái thuyết pháp. Không sai, chúng ta muốn cái thuyết pháp. Những người khác cũng nhao nhao đáp ứng nói. Sau đó bọn họ liền muốn xuất lính đại quân đi vào. Nhưng là luyện kim các thiên sứ lại lần nữa cản bọn họ lại nói: đại quân không được đi vào, mỗi người chỉ có thể mang theo không cao hơn 30 người cận vệ. Cái gì? Đây là đang phòng bị chúng ta sao? Dựa vào cái gì không để cho chúng ta mang đại quân công hãm ác ma thành bảo? Thế nhưng là có chúng ta công lao, cái này không công bằng. Những người khác nhao nhao kêu gào nói. Trong đó một vị luyện kim thiên sứ lại trực tiếp cười lạnh nói: bớt nói nhảm, cái này là thiên sứ lớn lên nhân mạng lệnh, các ngươi dám không tuân theo? Nghe nói xong, bọn họ liền đem tay đè tại trên chuôi kiếm, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ tư thế. Thiên thần học viện 64 chương 621 gặp mặt vẫn trách kỳ thực. Đừng nói chỉ là hai cái luyện kim thiên sứ, cũng là 200 cái luyện kim thiên sứ, Le xe công chúa đại quân cũng tuyệt đối nghiêm túc, đưa tay liền có thể cho diệt. Nhưng vấn đề là, thật có làm như vậy lời nói, bọn họ coi như gây họa tày đình, ai cũng cứu không hắn. Bởi vì hai cái này luyện kim thiên sứ hậu trường, không chỉ có riêng là một cái thiên sứ trưởng La Phi Te, càng là thiên sứ quân đoàn xâm nghiêm quân quy dĩ hạ phạm thượng. Này là tuyệt đối tử tội. mặc kệ thân phận cao bao nhiêu, hậu trường cứng đến bao nhiêu, tại Xâm Nghiêm Thiên Sứ quân đoàn quân pháp dưới, cũng đừng nghĩ trốn qua một kiếp. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Sứ quân đoàn chiến đấu lực mới hội cường đại như thế. Cho nên nói, những học sinh kia nhìn thấy đối phương chuyển ra quân pháp đến, liền trong nháy mắt ỉu xìu, căn không dám lại nói nửa chữ không, chỉ có thể đỏ bừng mặt điểm 20-30 cái thân vệ cùng một chỗ đi theo đối phương tiến vào ác ma thành bảo. Tại trong lúc này, này sợ sẽ là hậu trường lớn nhất cứng rắn, thực lực mạnh nhất le xe công chúa, cũng không dám có chút vi quy ý tứ. Rất nhanh, bọn họ ngay tại một cái âm u khủng bố trong đại điện, nhìn thấy thiên sứ trưởng La Phi Te, cùng cái kia để bọn hắn hận tận xương thích thiên đế. Đến, le ve công chúa bọn họ là quần tình xúc động giết tới. Nhưng nhìn đến thiên sứ trưởng La Phi Te tấm kia không giận mà uy mặt về sau, liền trong nháy mắt tỉnh táo lại. Sau đó liền nghĩ đến tựa hồ chính mình đã từng làm rất nhiều có lỗi với người ta sự tình. Kết quả là, ban đầu khí thế hung hung các học sinh, rất nhanh lửa giận liền dập tắt xuống dưới, ngược lại dâng lên một chút lo lắng. Gặp qua đại nhân, các học sinh cuối cùng không có nổi điên, cho nên vẫn là quy quy củ củ đầu tiên cho thiên sứ trưởng La Phi Te thi lễ. Hừ, thiên sứ trưởng La Phi Te trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói, các ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta cái này một cái năng ngôn thiện biện học sinh? Vội vàng nói, chúng ta ở bên ngoài anh dũng giết địch, trên đường đi không để ý mệt nhọc, không để ý tổn thất, thật vất vả hạ đến nơi này, có thể nói là không có có công lao cũng có khổ lao, vì cái gì không mặt mũi gặp ngài? Đúng đấy, muốn không phải chúng ta kiềm chế đại lượng ác ma, nơi này có thể như thế nhẹ nhõm rơi xuống trên tay các ngươi. Bởi vậy liền có thể thấy, ác ma thành bảo hẳn là thuộc tại tất cả chúng ta chiến lợi phẩm, ngài cũng không thể độc chiếm. Nghe nói như thế, thiên sứ trưởng La Phi Te tức giận tới mức tiếp phẫn nộ quát, đơn giản cũng là nói bậy nói bạ. Đông đảo học sinh nhất thời liền bị vị này truyền kỳ cao thủ bạo phát khí thế ép tới không thở nổi. Thiên sứ trưởng La Phi Te làm theo căm tức nhìn bọn họ, trách cứ, tại chúng ta giữ gìn thành trì, đối mặt mấy cái đời ma quân đoàn điên cuồng tấn công thời điểm, các ngươi ở đâu? Các ngươi những này tay cầm trọng binh ra hỏa, vậy mà tại bên ngoài tiêu diêu tự tại, thở ở lạnh nhạt, bây giờ lại còn có mặt mũi chạy đến ta nơi này tranh công. Các ngươi đến cùng còn có hay không một chút xíu lòng liêm sỉ? Nghe nói như thế, đến liền tâm hỏng các học sinh, tự biết đối lý, đại đa số đều cúi đầu. Nhưng cũng có minh ngoan bất linh ra hỏa, tiếp tục phân biệt nói, chúng ta ở bên ngoài tới lui, đánh sát nhân ác ma, cho chiến trường chính giảm bớt áp lực, đây đều là sớm kế hoạch tốt. Ngài dựa vào cái gì hiện đang chỉ trích chúng ta? Hừ, ngươi cũng biết các ngươi chức trách là giảm bớt áp lực. Thiên sứ trưởng La Phi Te lạnh hừ một tiếng nói, vậy các ngươi làm đến sao? Tại chúng ta đau khổ trèo chống hơn 10 ngày thời gian bên trong, ác ma quân đoàn mỗi ngày đều có thể đạt được mấy chục vạn viện binh, trong đó không ít đều là tại các ngươi phương hướng bắn tới. Các ngươi cản bọn họ lại sao? Cái này một số người nhất thời liền không nói lời nói. Có thể vẫn là có người kêu lên, chúng ta cũng không có khả năng toàn ngăn lại a, khẳng định là muốn có lọt lưới ngư còn dám mạnh miệng. Thiên sứ trưởng La Phi Te khí trực tiếp một bàn tay đem hắn đập trên mặt đất. Sau đó cả giận nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta những thiên sứ này quân đoàn quan chỉ huy đều là đứa ngốc sao? Phân biệt không trổ mã đánh cá cùng cố ý buông tha đến đại quân gia hỏa kia bị lăng không xuất hiện. Một đạo bạch sắc quang thủ đập trên mặt đất, cả người đều dính trên mặt đất sền sệt huyết dịch, buồn nôn không được. Có lòng muốn đứng lên thế nhưng là cái kia quang thủ cũng không có tiêu tán, gắt gao đem hắn đè xuống đất. Nhất là này tấm mặt thối, dính sát sền sệt máu tươi mặt đất, trong lỗ mũi nghe là mùi máu tanh hôi, trong mắt thấy là tinh hồng buồn nôn nhan sắc. Cái này cho tới bây giờ đều là cơm ngon áo đẹp ra hỏa, thực tình thù không áp tâm như vậy sự tình, trực tiếp há mồm liền nôn. Mà lúc này đây, lớn nhất chuyện buồn nôn phát sinh, Bởi vì hắn khuôn mặt là sát mặt đất, cho nên phun ra ngoài đồ vật cũng không có thấy quá xa. Rất nhiều đều rơi vào chính mình trên gương mặt. Cái này nhượng hắn càng buồn nôn hơn. Mấu chốt nhất là gia hỏa này lại còn là cái có bệnh thích sạch sẽ người. Trên thực tế, thiên sứ quân đoàn thiên sứ đa số đều có bệnh thích sạch sẽ. Cho nên đối mặt loại này buồn nôn đồ chơi, hắn yếu đuối nội tâm trực tiếp liền sụp đổ. Cả người mí mắt khẽ đảo liền ngất đi. Hừ, thiên sứ trưởng La Phi Te thấy thế, một bên thu hồi quang thủ, một bên khinh thường cười lạnh nói: vô dụng, sợ hàng nương nương khang đồ chơi. Tác chiến không được, âm mưu dự ký cũng không được, tiếp xúc điểm máu tươi đều có thể ngất đi. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Nhìn thấy đồng bạn không chịu được như thế, những học sinh khác cũng là có chút trên mặt không ánh sáng. Thiên sứ trưởng La Phi Te nhìn lấy bọn hắn, nội tâm dâng lên từng đạo gợn sóng. Sau đó khẽ cắn môi, nói ra: đừng hy vọng ta hội theo tư trái pháp luật. Cho các ngươi nói tốt, các ngươi lần này sở tác sở vi, ta đều sẽ ghi lại trong danh sách. Ta đối với các ngươi kiểm tra đánh giá chính là: lâm trận bỏ chạy, thấy chết không cứu khác ai. Những học sinh kia nghe nói như thế, nhất thời đều thất kinh, nhao nhao kêu lên: đại nhân, ngươi không thể làm như vậy. Đây chính là phải nhớ ghi chép hồ sơ mang theo dạng này lời bình. Chúng ta về sau còn thế nào ngẩng đầu thấy người, chúng ta còn muốn tiếp tục tiến hành. Lần sau thần tướng nhiệm vụ, không qua người ta trông thấy dạng này lời bình, ai còn sẽ thu lưu chúng ta đại nhân? Chúng ta sai được hay không đại nhân? Chúng ta đổi được hay không cho cái cơ hội đi đại nhân? Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, đại đa số đều có bối cảnh hùng hậu. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng lúc đắc tội nhiều như vậy gia tộc sao? Coi như ngài là truyền kỳ cường giả, cái này đại giới cũng quá đại a. Hừ, đối mặt với đối phương uy hiếp, thiên sứ trưởng La Phi Te trực tiếp cười lạnh một tiếng, nói ra: thiên sứ quân đoàn coi trọng cũng là ăn ngay nói thật, liền coi như các ngươi chuyển ra các ngươi hậu trường đến, cũng không có cách nào để cho ta nói láo. Nếu không lời nói, toàn bộ thiên sứ quân đoàn đã sớm trở nên chứng khí mù mịt, còn thế nào chống cự cường đại thâm uyên thế lực? Nghe nói như thế, đông đảo các học sinh nhất thời đều là mặt xám như cho, hối hận không thôi. Lúc trước nếu không phải bọn họ thấy chết không cứu, cũng không tới phiên hôm nay kết cục này. Cũng là bởi vì bọn gia hỏa này không làm như, mới đưa đến ác ma quân đoàn viện binh liên tục không ngừng. Đến mức thích thiên đế chỉ có thể vất vả trèo trống. Nếu là bọn gia hỏa này có thể biết đại thể một số, ngăn lại mấy chục vạn ác ma đại quân, như vậy thích thiên đế cũng sẽ nhẹ nhõm lời, tiền tuyến cũng sẽ đại lượng giảm bớt thương vong. Có thể nói, bọn gia hỏa này hồ nháo, nhượng La Phi Te cùng thích thiên đế nhiều rất nhiều thương vong, cho đến liền nhân khẩu thưa thớt vì diện, lại tạo thành không tất yếu tổn thất. Đây mới là La Phi Te chính thức tức giận nguyên nhân. Nhưng mà ngay lúc này, Le Phe công chúa lại lần nữa chủ động đứng ra, khẽ cười nói: đại nhân, ta muốn ngài oan uổng chúng ta. Chúng ta lúc ấy nhưng thật ra là nghĩ đến, đã chúng ta tác chiến mục đích là bức bách ác ma quân đoàn lui binh, nào như vậy không dứt khoát một số, trực tiếp tập kích ác ma thành bảo, giết chết còn lại truyền kỳ ác ma, chẳng phải là liền có thể ngăn cơn sóng dữ bức bách ác ma quân đoàn trở về? Cũng chính là ôm dạng này tín niệm, chúng ta mới không có nhiều hơn ngăn cản điểm này ác ma bộ đội, mà chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tiến hành lớn nhất một đòn mãnh liệt. Le Xe công chúa nghiêm nghị nói: không biết lời giải thích này có thể hay không để cho ngài hài lòng. Nghe nói như thế, những học sinh kia nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức liền nhao nhao nói khích: nói đúng, công chúa điện hạ nói quá đúng, chúng ta là muốn giết chết truyền kỳ ác ma mới cố ý nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng không phải là muốn làm khó dễ các ngươi. Kỳ thực đi chỉ là mấy chục vạn ác ma pháo hôi mà thôi. Chúng ta tin tưởng, lấy đại nhân ngài hùng tài đại lược, lại thêm cường đại như vậy công sự phòng ngự, hoàn toàn có thể ngăn cản được. Mà sự thật cũng chứng minh chúng ta là đúng. Đại nhân không chỉ có ngăn cản được ác ma quân đoàn, hiện tại còn trái lại đem bọn hắn toàn diệt. Bởi vậy có thể thấy được chúng ta lựa chọn cũng không có sai. Nghe đến mấy cái này ra hỏa, lao nhau liền đem chính mình chịu tội trốn tránh sạch sẽ. Thiên sứ trưởng La Phi te khí đều để đi ra. Nàng nhìn không được xéo cợt nói, vậy có phải hay không nói, vẫn phải cho các ngươi những này lâm trận bỏ chạy ra hỏa tiến hành trao giải a? Cái này các học sinh nhất thời một trận xấu hổ, ai cũng nói không ra lời. Hừ, thật sự cho rằng bằng các ngươi một hồi ăn nói bừa bãi, chúng ta liền có thể tin các ngươi lời nói? Đơn giản nói đùa. Thiên sứ trưởng La Phi Pe không khách khí cười lạnh nói. Những học sinh khác nhóm thấy thế, nhất thời liền không có chiêu, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng là ngay lúc này, Le Ve công chúa tỷ lần nữa cười tủm tỉm đứng ra nói, đại nhân, chúng ta cũng không phải ăn nói bừa bãi, mà chính là có chứng cứ rõ ràng nha. Cái gì chứng cứ rõ ràng a? Thiên sứ trưởng La Phi te hít mắt nói, ta chỗ này coi như chỉ nhận một loại bằng chứng, cái kia chính là ác ma thi thể nghỉ ngơi không. Nhưng là sinh hoạt truyền kỳ ác ma ta ngược lại thật ra bắt một cái. Le Ve công chúa dương dương đắc ý nói, xin hỏi cái này có tính không? Chúng ta thực hành kế hoạch này, cũng thành công thực hiện kế hoạch này, chứng cứ rõ ràng cái gì? Thiên sứ trưởng La Phi te nhất thời thất kinh nói, ngươi bắt một cái sinh hoạt truyền kỳ ác ma, chẳng lẽ là lưu thủ nơi đây cái kia truyền kỳ viêm ma cũng là tên kia? Le Ve công chúa vừa cười vừa nói, mời xem, hắn hiện tại đã là ta thủ hạ nha. Nói xong, Le Ve công chúa ngọc vung tay lên, liền ở bên người mở ra một màn ánh sáng. Bên trong cũng là truyền kỳ viêm ma trái tim cảnh tượng. Có thể thấy rõ ác ma trên trái tim ma pháp khế ước, hiển nhiên là đã bị người ta hàng phục. Thiên sứ trưởng La Phi te đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhíu mày nói, cái này đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao tìm được hắn? Truy mấy cái bạch ngân cấp viêm ma cường giả thời điểm nhìn thấy, xem như vận khí không tệ đi. Le Ve công chúa hơi có vẻ đắc ý cười nói. Thiên thần học viện 64 chương 622 công chúa phản kích. Lần này liền ngay cả thiên sứ trưởng La Phi Te cũng nhất thời là không lời nào để nói. Dù sao người ta bắt sống một cái truyền kỳ cấp bậc ác ma, đây chính là thật quân công. Có gia hỏa này làm lấy cớ, trước mặt bọn họ sở hữu hành động đều có thể đạt được hoàn mỹ giải thích, bất kỳ người nào đều tìm không ra sai tới. Kết quả là rõ ràng bọn gia hỏa này là vi phạm quân lệnh, nhát gan sợ chiến, nhưng có truyền kỳ ác ma tù binh về sau, người ta liền biến thành anh minh quả quyết, can đảm cẩn trọng, không chỉ có không có bất kỳ cái gì sai lầm, ngược lại còn lớn hơn rất nhiều công nói thật. Thiên sứ trưởng La Phi te trong lòng là rất không cam tâm. Nàng đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lại không bỏ ra nổi chứng cứ rõ ràng đến. Cái này kiện cáo đánh đến bất kỳ địa phương nào, nàng đều không chiếm ưu. Bất đắc dĩ, thiên sứ trưởng La Phi te đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thích Thiên Đế. Lúc này Thích Thiên Đế vậy cũng tuyệt bức là ảnh đế cấp biểu diễn. Chỉ gặp hắn lộ ra một bộ bi phẫn thần sắc, nói ra, đơn giản cũng là vô nghĩa. Truyền kỳ viêm ma ngủ say địa phương có đại lượng phòng ngự trận pháp, rõ ràng là chúng ta công hãm ác ma thành bảo thời điểm sở hữu phòng ngự trận pháp, mới khiến cho ngươi lợi dụng sơ hở đáng giận. Cái này tại sao là ngươi công lao đối phó một người ngủ không có chút nào phản kháng ra hỏa? Chỉ sợ ngu ngốc đều được ha ha ha. Le Ve công chúa dương dương đắc ý cười to nói, ai bảo ngươi cái này ngu ngốc không có động thủ vô cớ làm lợi ta? Cái này kêu là vận khí, hiểu không? Phế vật ngươi! Thích Thiên Đế nhất thời liền bị khí không nhẹ. Mà người chung quanh nhìn thấy Thích Thiên Đế mua dây buộc mình, vậy mà trong lúc vô tình giúp Le Ve công chúa đại ăn, lúc này còn trái lại bị Le Ve công chúa hung hăng trào phúng, cả đám đều hưng phấn không được. Ha ha ha ha, thật sự là chết cười ta, không nghĩ tới Thích Thiên Đế gia hỏa này cũng có hôm nay à. Cái này kêu cái gì vất vả bận rộn một trận, Kết quả sau cùng lại tiện nghi công chúa điện hạ quả nhiên. May mắn vật này. Thật là khiến người ta không có cách nào giải thích không thể không nói. Công chúa điện hạ. Lần này làm sự tình thật sự là quá sảng. Đơn giản chẳng khác nào là tại thích thiên đế miệng bên trong đem thịt móc đi ra nhìn xem ra hỏa này tức hổn hển bộ dáng. Giống như chó nhà có tang một dạng. Thật là khiến người ta cảnh đẹp ý vui hừ. Thích thiên đế cái này đáng chết hỗn đàn. Rõ ràng là tại chúng ta cùng ác ma quân đoàn cùng chết thời điểm. Hắn thừa cơ mà vào. Chiếm tiện nghi. Đã hắn làm được lần đầu tiên. Cũng đừng trách chúng ta làm 15 dù sao ta cảm thấy. Công chúa điện hạ lần này kết thúc. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Không chỉ có hung hăng giáo huấn cái này đáng chết hỗn đàn. Hơn nữa còn cứu vãn chúng ta tất cả mọi người danh dự quả nhiên không hổ là nữ thần may mắn nữ nhi. Công chúa điện hạ thật sự là quá lợi hại. Lần này may mắn điện hạ ngăn cơn sóng dữ. Nếu không lời nói. Chúng ta cũng đều phải bị hung hăng ghi lại một khoản đâu nói đến chỗ này thời điểm. Ở đây các học sinh cũng là một trận hoảng sợ. Sự tình lần này tuyệt đối có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc. Nếu như không có le xe công chúa tối hậu quan đầu thần đến bút. Như vậy những người này liền muốn gánh vác sợ chiến không tiến tội danh. Trở thành cả một đời. Thậm chí là vĩnh viễn chỗ bẩn. Về sau đều không có cách nào tại thiên thần học viện ngốc. Có thể nói. Le xe công chúa lần này tương đương cứu vãn sở hữu học sinh danh nghĩa. Tự nhiên nàng cũng liền thắng được những học sinh này xuất phát từ nội tâm cảm kích. Nhưng là những này đáng thương gia hỏa. Không biết là. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là le xe công chúa cùng thích thiên đế hát đôi. Le xe công chúa tại thích thiên đế chỉ huy dưới. Mang theo đại quân mãnh liệt giết. Hấp dẫn địa cơ hồ sở hữu ác ma quân đoàn chú ý. Chờ đến ác ma thành bảo trống giống về sau. Thích thiên đế liền để truyền kỳ ác ma chát cổ lãng thông qua truyền tống trận qua. Tiếp quản toàn bộ thành bảo chỉ huy trung khu. Sau đó liền rất đơn giản. Cả cái ác ma thành bảo bên trong. Lưu thủ cao thủ cũng chỉ có 3 cái bạch ngân cấp ác ma. Bọn họ vừa nhìn thấy chát cổ lãng liền lập tức thần phục. Thậm chí cũng không biết. Gia hỏa này đã phản bội ác ma quân đoàn. Chát cổ lãng căn cũng là lấy quan chỉ huy tối cao danh nghĩa. Lợi dụng bên ngoài truyền tống trận quay về nơi đây. Dễ dàng liền đem chỉ huy trung khu chiếm cứ. Sau đó lợi dụng chính mình quyền hạn. Phong bế sở hữu phòng ngự ma pháp trận. Đồng thời mở ra cùng phần ngoài truyền tống kết nối. Đến. Ác ma thành bảo bên trong truyền tống trận chỉ có thể cố định truyền tống mấy nơi. Mà lại mỗi lần truyền tống còn muốn tiến hành kiểm tra. Không phải ác ma. Hoặc là lạ lẫm địa phương. Căn không có khả năng truyền đưa tới. Nhưng là có chát cổ lãng cái này nổi gián trợ giúp về sau. Thích thiên đế liền có thể nhẹ nhóm để cho mình truyền tống tế đàn. Cùng ác ma thành bảo truyền tống trận tương liên. Đáng nhắc tới là. Truyền tống tế đàn. Không chỉ có thể tiến hành vượt vị diện truyền tống. Vị diện loại truyền tống cũng có thể tiến hành. Mà lại càng thêm nhẹ nhóm. Dưới loại tình huống này. Cũng không lâu lắm. Thiên sứ trưởng La Phi Te chỉ huy đại bộ đội truyền tống đến ác ma thành bảo nội bộ. Sau đó rất nhẹ nhàng liền bình định còn lại điểm này ác ma thủ quân. Triệt để chiếm cứ ác ma thành bảo. Cũng chính là ở thời điểm này thích thiên đế âm thầm chỉ thị le xe công chúa qua hàng phục truyền kỳ viêm ma. Kỳ thực chỉ phải cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết. Lấy thích thiên đế tính toán không bỏ sót sự tình. Lại làm sao có thể xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất hắn hoàn toàn có thể giữ lại truyền kỳ viêm ma ngủ say địa phòng ngự ma pháp trận. Thậm chí có thể sớm đến. Vô luận như thế nào cũng sẽ không tiện nghi người khác. Trừ phi hắn cố ý muốn đem công lao này đưa người. Đương nhiên thích thiên đế cùng le xe công chúa loại này vụng trộm hoạt động là khẳng định không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên thích thiên đế chỉ có thể làm bộ nhất thời không quan sát. Xuất hiện chỗ sơ suất mới bị le xe công chúa chiếm tiện nghi. Mà lúc này đây, thích thiên đế tự nhiên cũng phải diễn kỹ tăng mạnh, lộ ra hối hận thần sắc. Sau đó thẹn quá thành giận nói: Chúng ta những này đáng chết ra hỏa, đều tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Nơi này là đắt là ta thành bảo. Nghe nói như thế, những học sinh kia tuy nhiên tức giận không thôi, cái này cũng không thể tránh được. Chính như cùng truyền kỳ viêm ma bị le xe công chúa kiếm tiện nghi một dạng. Áp ma thành bảo cũng là thích thiên đế kiếm tiện nghi. Chỉ sẽ rơi xuống trên tay người ta. Cũng là người ta. Ai cũng đoạt không đi. Cho dù là thiên sứ quân đoàn. Cũng không bình thường tôn trọng thiên thần học viện những học sinh này chiến lợi phẩm. Tuyệt đối sẽ không cướp đoạt. Dưới loại tình huống này. Áp ma này thành bảo. Cùng bên trong trồng chất như núi bảo vật. Sẽ phải đều làm lợi thích thiên đế. Chỉ tưởng tượng thôi này là ác ma quân đoàn 200 năm tích xúc. Bảo vật khẳng định trồng chất như núi. Không thể đếm hết được. Những học sinh này liền từng cách đố kỵ phát cuồng. Nhưng là không có cách. Thiên sứ quân đoàn quy củ ở chỗ này. Hơn nữa còn có một vị truyền kỳ cường giả thiên sứ trưởng La Phi Te tỏa chấn. Bọn họ cũng không có cách nào làm càn. Chỉ có thể nghĩ đến xám xịt rời đi. Có thể ngay lúc này. Le xe công chúa lại lần nữa cười lạnh một tiếng nói. Ngươi thật giống như quên cái gì thích thiên đế ra vẻ khó hiểu nói. Công hãm tỏa pháo đài này thời điểm. Chúng ta cũng có xuất lực. Là chúng ta tại giã ngoại toàn diệt thành bảo thủ quân. Ngươi chẳng qua là kiếm tiện nghi thôi. Bằng công lao gì đều tính ngươi le xe công chúa chất vấn. Đúng thế, chúng ta cũng xuất lực, chúng ta yêu cầu chia đều công lao. Những người khác cũng nhao nhao kêu gào nói. Thiên sứ trưởng La Phi Te lại cười lạnh một tiếng. Nói ra, đơn giản cũng là nói bậy nói bạ. Mọi người chia binh hai đường. Phân biệt tiến công. Người nào đánh xuống địa bàn cùng chiến lợi phẩm liền là ai? Dựa vào cái gì muốn chia đều lần này ngươi đã chiếm tiện nghi của chúng ta. Cướp đi truyền kỳ ác ma. Còn không biết dừng sao hắc hắc le ve công chúa mỉm cười. Nói ra. Tốt à. Chuyện này chúng ta trước không đề cập tới. Chúng ta hiện tại liền thảo luận một chút thiên sứ quân đoàn quy củ đi thật giống như ta nhớ kỹ có như vậy một đầu. Truyền kỳ trở lên cao thủ đầu quân dựa đi tới. Bọn họ có quyền giữ lại chính mình sở hữu tài sản. Nếu như tài sản đã bị những người khác cướp đi. Cũng nhất định phải trả lại. Có phải hay không cái quy củ này bởi vì truyền kỳ trở lên cao thủ không bình thường khó được. Cho nên bọn họ đầu nhập vào thời điểm đều có nhất định ưu đãi. Tài sản trả về cũng là trong đó một. Vì chính là có thể dẫn dụ những cao thủ này đầu quân dựa đi tới. Trong lịch sử. Đầu quy củ này thật đúng là chiêu hàng không ít cường giả. Vì thiên sứ quân đoàn tiết kiệm đại lượng nhân lực vật lực. Dưới loại tình huống này, thiên sứ trưởng La Phi Te tự nhiên cũng không thể nói nửa chữ không. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Tựa như là có cái quy củ này nói như vậy. Ngươi muốn, chúng ta trả về truyền kỳ viêm ma tài vật đó là đương nhiên. Hắn về sau thế nhưng là ta tùy tùng. Bên người cũng nên có mấy thứ phù hợp bảo bối mới được. Bằng không lính xuất qua nhiều thật mất mặt le ve công chúa cười tủm tỉm nói ra. Chắc hẳn thiên sứ trưởng đại nhân là hội thủ quy củ A hừ thiên sứ quân đoàn quy củ ta đương nhiên hội thủ thiên sứ trưởng La Phi Te lạnh hừ một tiếng. Sau đó bất đắc dĩ đối thích thiên đế đạo. Không thể nói được ngươi lại phải tốn kém đáng chết thích thiên đế chửi một câu. Sau đó nói. Le phè. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh là ý định dù quái gì. Ngươi có phải hay không muốn nói nơi này sở hữu bảo bối đều là hắn chúng ta đều phải giao cho ngươi a nghe nói như thế. Thiên sứ trưởng La Phi Te cũng nhất thời kịp phản ứng. Lập tức nghiêm nghị nói. Le xe công chúa điện hạ. Ngươi muốn xoay tay lại hạ tài vật tự nhiên không có vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải chứng minh những vật này đều là hắn. Cũng không thể gặp cái gì muốn cái gì đáng chết ra hỏa. Làm sao lại thông minh như vậy le ve công chúa nghiến răng nghiến lợi chửi một câu. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Như vậy đi. Theo ta được biết. Truyền kỳ ác ma tại cái này thành bảo bên trong là có chính mình đơn độc dừng chân. Như vậy lệ thuộc vào truyền kỳ viêm ma trụ sở bên trong tất cả mọi thứ. chắc hẳn đều hẳn là hắn à. Cái này thiên sứ trưởng La Phi Te thật sự là tìm không ra Đâm Nhi đến, chỉ có thể một mặt áy náy nhìn qua Thích Thiên Đế, sau đó bất đắc dĩ nói ra: tốt à, giới hạn với hắn trụ sở bên trong đồ vật, còn lại tất cả mọi thứ đều không liên quan gì đến ngươi. Ha ha ha, Le Xe công chúa lập tức hưng phấn cười to nói: quá tốt, đa tạ đại nhân. Những học sinh khác cũng nhao nhao vui mừng quá đỗi. Bọn họ không nghĩ tới Le Xe công chúa không chỉ có thể đạt được người, còn có thể đem đồ vật cũng vơ vét trở về, thật sự là bội phục chết. Khù khù, có thể ở thời điểm này Thích Thiên Đế lại đột nhiên ho khan hai tiếng, sau đó nói: các ngươi đi về trước đi, hai ngày nữa lại đến cầm đồ vật, chúng ta thanh lý qua đi hội trả lại cho ngươi. Thiên Thần Học Viện 64 chương 623 cử đại bảo tàng. Nghe xong lời này, đừng nói Le Xe công chúa, liền liền những học sinh kia cũng nhao nhao giận dữ. Một người trong đó nhìn không được mắng: Thích Thiên Đế, ngươi cho chúng ta đều là đứa ngốc sao, lại hai ngày nữa, chỉ sợ đồ tốt đều bị ngươi vơ vét đi thôi. Ngươi còn có thể cho công chúa cái gì một đống sách dưới sao khác, đem chúng ta cũng làm ngu ngốc. Nhất định phải hiện tại liền đem bảo bối kêu đi ra không đúng? Hẳn là hiện tại liền dẫn chúng ta qua cái chỗ kia, để cho chúng ta nhìn tận mắt công chúa điện hạ kiểm kê bảo vật. Nói đúng, chúng ta tuyệt đối không thể cấp cho tiểu tử này trung gian kiếm lời túi riêng thời cơ. Đối mặt quần tình xúc động các học sinh, thiên sứ trưởng La Phi Te cũng không dễ quá mức bất công, chỉ có thể cười khổ đối Thích Thiên Đế đạo: xem ra bọn họ cũng tin không nổi ngươi, ngươi liền hiện tại dẫn bọn hắn đi thôi, vừa lúc ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút truyền kỳ viêm ma tư tàng bảo vật. Thích Thiên Đế lập tức liền lộ ra một bộ không cam tâm, không bỏ được bộ dáng, nhưng trên thực tế hắn lại căn bản xem thường, bởi vì cái này chủ ý cũng là hắn ra cho Le Xe công chúa. Chỉ có dạng này, Le Xe công chúa tài năng quang minh chính đại từ Thích Thiên Đế cầm trên tay đến một số thượng đẳng chiến lợi phẩm, cũng coi là khác loại chia của tổng. Thích Thiên Đế sau đó lại nhăn nhăn nhó nhó đùn đỡ hơn nửa ngày, mới tại thiên sứ trưởng La Phi Te thúc giục cùng giám sát dưới, mang theo đông đảo các học sinh đi vào truyền kỳ viêm ma trụ sở bên ngoài, mở ra một cái cao mấy chục mét đúc bằng đồng sau đại môn. Một mảnh sóng nhiệt chạm mặt tới, mọi người sau đó hướng bên trong xem xét, liền phát hiện đây là một cái phương viên hơn 1000 mét đại điện, ở giữa là mấy trăm mét vuông hồ dung nham, mà bốn phía làm theo chất đống đếm không hết bảo vật. Có một đống tiếp lấy một đống ác ma tiền vàng, có đại lượng giải rác trồng chất kim ngân tài bảo, còn có khác biệt chủng loại ma pháp kim trúc. Chủng loại nhiều, số lượng cũng không ít, ngoài ra còn có cũng là ngàn vạn. Đem đủ loại kiểu dáng luyện kim vũ khí, từ thanh đồng tầng thứ đến hoàng kim tầng thứ, cái gì cần có đều có. Mà khiến người chú mục nhất vẫn là một trái một phải hai kiện truyền kỳ cấp bậc bảo vật. Bên trái này một kiện là một cái thô to vòng tay, toàn thân trắng bạc, tạo hình thiểm điện hình dáng trang sức, thỉnh thoảng liền có từng đạo thiểm điện từ vòng tay lấp lóe mà ra. Thứ này hiển nhiên là truyền kỳ tầng thứ ma pháp đạo cụ, có thể tăng lên trên diện rộng thiểm điện hệ uy lực pháp thuật, vừa lúc liền đặc biệt thích hợp Le Xe công chúa. Bởi vì nàng có thái thản huyết thống, trời sinh liền có thể khống chế thiểm điện. Mà một món đồ khác liền càng thêm hiếm lạ, căn cũng là một cái đại thủy cầu, nhưng là sền sệt chẳng khác nào thủy ngân. Thứ này nhưng thật ra là một loại đặc thù thủy hệ ma đạo khí, có thể tùy ý biến hóa, trở thành khải giáp, vũ khí, cùng với khác đủ loại kiểu dáng đồ vật. Không chỉ có thể có được rất mạnh phòng hộ năng lực, còn có thể trên diện rộng tăng cường thủy hệ uy lực pháp thuật. Mấu chốt nhất là cái đồ chơi này có bất hủ đặc tính, cơ vô pháp hủy hoại. Nhất là biến thành khải giáp, mặc lên người thời điểm, coi như bị xỏ xuyên cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục. Phòng hộ năng lực tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng lại vĩnh viễn không bao giờ hạ xuống, mãi mãi cũng là mạnh như vậy. Không giống còn lại khải giáp, Một khi bị đánh phá một cái hố về sau, cái này động liền thành nhược điểm, trừ phi tốn sức sửa chữa tài năng đền bù. Kỳ thực, bốn đại truyền kỳ ác ma, dựa theo quy củ, mỗi người chỉ có thể thu được một kiện truyền kỳ vật bảo vật, xem như bọn họ xuất chinh lần này khen thưởng. Còn lại truyền kỳ bảo bối đều hẳn là giao cho ác ma đại công. Nhưng là đâu, lần trước đại chiến dẫn đến bốn đại truyền kỳ ác ma hai chết hai trọng thương. Chát cổ lãng cùng truyền kỳ viêm ma tự nhiên không phải thiện nam tín nữ. Trọng thương sau khi trở về, bọn họ liền chia đều hai cách tử vong truyền kỳ ác ma bảo bối. Cho nên bọn họ hiện tại mỗi người đều có hai kiện truyền kỳ bảo vật. Đối với kiến thức rộng rãi le ve công chúa tới nói, đừng nói truyền kỳ bảo vật, cũng là lợi hại hơn bảo bối cũng thấy qua vô số. Cho nên đối hai món đồ này chỉ là nhìn một chút, nội tâm cũng không có quá sóng lớn lan. Thế nhưng là những người khác liền không giống nhau, từng cái tròng mắt đều muốn đến rơi xuống. Đây chính là truyền kỳ chí bảo. Bọn họ rất nhiều người tới chỗ này thời điểm đều không có phúc khí đạt được một kiện. Cho dù có, cũng là gia tộc trọng bảo, cả đám đều bảo bối đến không muốn không muốn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, le ve công chúa chỉ là tiện tay nhặt một cái truyền kỳ viêm ma, liền còn có thể thuận tiện thu hoạch lớn như vậy bảo tàng. Vô luận là hai kiện truyền kỳ bảo cụ, vẫn là nơi này trồng chất như núi đồ vật, đều bị người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Mà le ve công chúa cũng không hổ là đại khí người, nàng trực tiếp đưa tay cầm qua hai kiện truyền kỳ bảo vật, sau đó nói: còn lại đồ vật tất cả mọi người có phần, mỗi người đều cầm một điểm đi. Những học sinh khác nghe nói như thế đều là vui mừng quá đỗi. Một số rụt rè ra hỏa còn từ chối nói: cái này không thích hợp đi, dù sao cũng là công chúa điện hạ ngài chiến lợi phẩm không quan trọng. Le ve công chúa ngạo nghễ nói: đã các ngươi đều là theo chân ta giết ra đến, ta cũng không thể có thể để các ngươi đi theo ta không công ăn thiệt thòi. Lần này chúng ta mọi người mỗi tên hỗn đản khi đến mức tổn binh hao tướng, nhưng lại thu hoạch không nhiều. Nói đến chỗ này thời điểm, cơ hồ sở hữu học sinh đều đem hung ác ánh mắt nhìn về phía Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế lập tức một mặt vô tội nói: đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đây là các ngươi không phải cùng chúng ta thường xuyên cùng chết có được hay không? Ai bảo các ngươi ngốc tới hỗn đản. Những học sinh kia từng cách là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn nuốt sống. Le ve công chúa cũng là không còn gì để nói, tiếp tục nói: tất cả mọi người nghe, lần này coi như ta vô năng, không có thể làm cho tất cả mọi người phát một món của cải lớn, nhưng ta cũng không thể lấy mắt nhìn tất cả mọi người ăn thiệt thòi, cho nên những vật này coi như là đền bù tổn thất đi. Công chúa thật sự là đại khí, không hổ là chúng ta người cầm đầu. Ta sau này sẽ là công chúa trung khuyển tốt. Một cái phản đế liên minh minh chủ đến ta còn không muốn gia nhập, thật sự là lười phải đối phó Thích Thiên Đế cái này hỗn đản. Nhưng là hiện tại, ta quyết định chính thức gia nhập phản đế liên minh, nhất định phải trợ giúp công chúa hung hăng thu thập giáo huấn gia hỏa này. Những người khác nhao nhao lao nhao nói đến. Thiên sứ trưởng La Phi Te nhìn thấy tình huống này, nhìn không được liền dùng dị dạng nhãn quang nhìn sang Thích Thiên Đế, sau đó nhìn không được cười nói: ngươi làm sao lại như thế nhận người hận, chưa từng nghe qua câu nói kia sao, không làm cho người ghen là tầm thường. Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói: bọn họ những này ngu xuẩn, chính mình không có việc gì liền đố kỵ có việc người, ta thì có biện pháp gì. Đông đảo học sinh nghe nói như thế, lập tức lần nữa đối với hắn trợn mắt nhìn, nhưng cuối cùng lại không có cách nào phản bác ra cái gì tới. Bởi vì Thích Thiên Đế năng lực cũng tốt, thực lực cũng tốt, đều là minh bạch, lần này chẳng khác gì là lấy bản thân lực bình định cả cái vị diện chiến loạn, công lao lớn nhất, thậm chí có thể lực áp sở hữu học sinh liên thủ. Đối mặt dạng này nhân vật cường thế, bọn họ cũng thực tình là không thể không bội phục. Thiên sứ trưởng La Phi Te nhìn thấy tình huống này, sợ bọn họ đánh nhau, vội vàng nói: được được, các ngươi tranh thủ thời gian cầm đồ vật rời đi đi, nơi này cũng không phải là ở lâu địa. Le xe công chúa hơi có vẻ bất mãn lạnh hừ một tiếng. Sau đó nói. Cầm tất cả mọi thứ rời đi. Ra ngoài chúng ta lại chia của Vân Đông đảo học sinh lập tức hưng phấn đáp ứng một tiếng. Sau đó liền bắt đầu chào hỏi bộ hạ mình khuôn đồ. Dù sao cũng là một cái truyền kỳ cao thủ chinh chiến 200 năm tích xúc chiến lợi phẩm. Số lượng thật đúng là tâm không ít, bọn gia hỏa này ấp úng chuyển hơn nửa giờ mới xem như toàn bộ dọn đi. Tuy nhiên bị 99 một học sinh một điểm về sau. Mỗi người trên tay liền không có nhiều. Nhưng cũng kém không nhiều có thể đem bọn họ hao tổn binh lực đều bổ sung trở về. Mà lại những hoàng kim đó tầng thứ bảo vật. Cũng không phải có tiền đều có thể mua được. Không sai biệt lắm có thể để bù đắp bọn họ tổn thất áp chủ bài. Lại tính cả bọn họ lần này miễn trừ sợ chiến tội danh. Không thể không nói. Bọn họ một trận chiến này còn tính là kiếm lời. Mà hết thảy này đều còn may mà người ta le xe công chúa. Cho nên lần này le xe công chúa nhất cử thu hoạch hai hiện truyền kỳ bảo vật. Một vị truyền kỳ tùy tùng. Có thể nói là kiếm lời lớn. Lại cũng không có bất kỳ người nào có lòng đố kỵ, ngược lại đều cảm giác đến chuyện đương nhiên. Mà lại, thông qua cái này một dãy chuyện, le xe công chúa trong mắt của mọi người đã biến cao lớn lạ thường. Không còn là cái kia dựa vào gia thế tiểu nha đầu, mà là chân chân chính chính có thực lực có năng lực cường giả cho nên phản đế liên minh lực lượng không chỉ có không có yếu bớt. Ngược lại nương theo lấy rất nhiều người gia nhập. Mà trở nên càng mạnh. Thân là minh chủ le xe công chúa. Cũng bởi vì tiểu đệ số lượng khuyết trương. Mà biến càng thêm có quyền thế. Cái này tự nhiên cũng làm cho nàng cảm thấy dị thường hài lòng. Le xe công chúa ăn vào lớn như vậy ngon ngọt về sau. Trong lòng cũng là đối thích thiên đế rất cảm thấy hài lòng. Phải biết. Dưới tình huống bình thường. Đại đa số học sinh lần thứ nhất thần hàng. Có thể kiếm lời một điểm thế là tốt rồi. Có rất ít người có thể đại hoạch toàn thắng. Đa số đều là. Không lỗ không kiếm lời. Thậm chí còn có không ít người thua thiệt. Mà le xe công chúa ngược lại tốt. Qua thời gian mấy tháng. Liền kiếm được một cái truyền kỳ tùy tùng. Cộng thêm hai kiện truyền kỳ bảo vật. Còn có đại lượng trồng chất như núi tài liệu. Dạng này thu hoạch đặt ở lần thứ nhất thần hàng trên thân người, đây tuyệt đối là phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Cho nên le xe công chúa đối lần này thu hoạch có thể nói là cực kỳ hài lòng. Nếu như mỗi một lần hợp tác đều có thể để cho nàng có khổng lồ như vậy thu hoạch. Này nàng cũng liền thỏa mãn mà liền tại le xe công chúa kiểm kê thu hoạch thời điểm. Thích thiên đế cũng mang theo thiên sứ trưởng La Phi Te đi vào nhà kho. Nơi này liền chứa đựng ác ma quân đoàn 200 năm cướp bóc đến các loại bảo vật. Ánh sáng một cái cử hình nhà kho. Liền có trên trăm cái nhiều. Mỗi một cái đều có ngàn mét phương viên. Mà lại không sai biệt lắm toàn bộ đổ đầy. Nhìn lấy đống kia tích như núi ác ma tiền vàng. Đủ loại ma pháp kim trúc tài liệu. Nói không rõ luyện kim vũ khí. Cùng các loại kim ngân tài bảo. Thích thiên đế cái này làm qua hoàng đế người đều có chút hoa mắt cảm giác chuyến đi này không tệ. Đến ở bên cạnh thiên sứ trưởng La Phi Te. Làm theo trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Nhìn không được hối hận nói ra. Muốn ít. Lúc trước thật sự là muốn thiếu ngươi đủ nha. Thích thiên đế vội vàng nói. Cái này lần thành công nhịp tập ác ma thành bảo. Đều là ta công lao. Ngươi chỉ là theo chân kiếm tiện nghi ra hỏa. Có thể được nhiều như vậy bảo bối cũng không tệ. Cũng đừng quá tham thiên sứ trưởng La Phi Te nghe nói như thế. Tức giận đến trong mắt đều đỏ. Nhưng lại còn thật không có biện pháp gì tốt. Nếu là trước kia. Nàng còn có thể bằng vào thực lực cưỡng ép nghiền ép thích thiên đế nhất dưới. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Thích thiên đế trên tay có truyền kỳ vũ lực. Đủ để cùng thiên sứ trưởng La Phi Te chống lại. Cho nên căn bản liền không sợ nàng. Thiên thần học viện 64 chương 624 ăn mừng tiệc rượu vạn bất đắc dĩ dưới. Thiên sứ trưởng La Phi Te cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Mang đi thuộc về mình chiến lợi phẩm. Sau đó rời đi cách này thương tâm địa phương. Từ nay về sau cả ác ma pháo đài liền toàn bộ thuộc về thích thiên đế. Đồng thời. Áp ma thành bảo đình trệ. Cũng tương đương tuyên bố. Quang minh trận doanh thắng lợi cùng áp ma trận doanh thất bại. Còn lại cũng là bình định hết thảy. Triệt để cứu vãn vị diện này. Đã ngươi đều đại hoạch toàn thắng. Thích thiên đế đương nhiên không thể keo kiệt. Đêm đó ngay tại áp ma thành bảo xếp đặt tiệc rượu. Nhưng là đâu? Thích thiên đế thật là tâm không thích nơi này lối kiến trúc. Nhất là mặt đất sền sệt huyết dịch. Thời thời khắc khắc tàn ra huyết tinh vị đạo. Áp ma đặc biệt ra thích, thế nhưng là thích thiên đế xác thực một chút đều thổ không. Kết quả là, thích thiên đế liền dứt khoát trước hạ lệnh tiến hành quét sạch. Đem cái này chứng khí mù mịt áp ma thành bảo hảo hảo thanh lý một lần. Chí ít không có thể khắp nơi đều là mùi máu tươi. Vào lúc ban đêm thích thiên đế ngay tại rực rỡ hẳn lên trong đại điện chiêu đãi chính mình cao cấp bộ hạ. Toàn bộ đại điện có hơn ngàn mét vuông. Không bình thường rộng lớn. Tại Nguyệt Lan Thánh Nữ quản lý dưới. Khắp nơi đều là hoa tươi. Liền liền cách bàn cùng cách ghế đều là bụi hoa. Lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Có thể tới chỗ này tham gia yến hội. Đều là bạch ngân trở lên cấp bậc binh chủng. Về số lượng ngàn. Có thể thấy được thích thiên đế hiện tại là bực nào binh hùng tướng mạnh. Đương nhiên. Cấp bậc bạch ngân binh chủng chỉ có thể ở thấp nhất một tầng chính mình hưởng dụng yến hội. Mười mấy cái hoàng kim cấp bậc binh chủng. Thì tại tầng thứ hai. Về phần thích thiên đế bọn họ. Đều tại tầng thứ ba. Số lượng liền so sánh thư thớt. Cơ bên trên là trọng yếu hơn người. Tỷ như Nguyệt Lan Thánh Nữ. Cùng truyền kỳ áp ma chát cổ lãng. Còn có mấy cái cao cấp thần quái. Bởi vì lần này là nội bộ gia yến. Thích thiên đế còn muốn thảo luận liên quan tới đằng sau sự tình. Cho nên cũng không có mời thiên sứ trưởng La Phi Te bọn họ. Tiệc rượu khai tiệc về sau. Thích thiên đế tự mình phát biểu. Hung hăng ủng hộ một phen sự tình. Sau đó sẽ để cho thủ hạ nhóm thỏa thích ăn uống. Tiếp theo. Thích thiên đế liền tự mình cho chát cổ lãng rót một ly tửu. Xem như chính thức tiếp nhận hắn vì cái này tập thể một viên. Kỳ thực thích thiên đế cũng không quá ra thích ác ma, càng không thích âm u xà ma chát cổ lãng. Nhưng là không có cách. Thân thể làm một cái hoàng giả. Nhất định phải có hải nạp bách xuyên khí phách. Không thể bởi vì không thích người nào. Liền không chứa chấp đối phương. Nhất là chát cổ lãng dạng này truyền kỳ kiếm thánh. Càng là khẩn yếu chiến đấu lực. Tuyệt không có khả năng tùy ý từ bỏ. Nhất định phải hảo hảo lung lạc mới được. Phải biết. Thích thiên đế tại thiên thần học viện nhưng còn có một đống lớn phiền phức đâu. Chính cần truyền kỳ cao thủ tỏa chấn. Mà lại là càng nhiều càng tốt. Cho nên cứ việc thích thiên đế không thích ra hỏa này cũng nhất định phải biểu hiện ra chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng. Không chỉ có như thế. Thích thiên đế còn tưởng là trận tuyên bố. Không kín muốn đem thuộc về chát cổ lãng bảo vật. Trả lại tất cả. Trong đó liền bao quát hắn truyền kỳ bảo vật. Hơn nữa còn cho phép hắn ngoài định mức lại chọn lựa hai hiện truyền kỳ bảo vật. Xem như khen thưởng. Ăn ngay nói thật. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nghe được cái này khen thưởng về sau cả người đều là chấn kinh. Hắn ban đầu cho là mình có thể cầm lại một nửa nhi tài sản thế là tốt rồi. Kết quả người ta không chỉ có toàn bộ trả về. Còn ngoài định mức cho hắn khen thưởng. Hơn nữa còn là trọng thưởng. Cái này tự nhiên là nhượng chát cổ lãng chấn kinh ta. Cũng sinh ra cảm khái vô hạn ý. Rốt cuộc không hề hối hận thay đổi địa vị. Chí ít tại ác ma đại công một mặt. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng cũng chẳng qua là một con chó mà thôi. Không chỉ có phải dùng ác độc phương thức tiến hành khống chế. Mà lại sử dụng hết về sau cũng chỉ là tùy tiện cho cục xương. Liền đuổi. Cũng tỉ như lần này. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng làm ác ma đại công chinh chiến 200 năm. Đoạt thêm một cái vị diện. Thu hoạch được thưởng cũng vẻn vẹn chỉ là một kiện truyền kỳ bảo vật. Mà lại bảo bối này còn là chính hắn cướp tới. Thế nhưng là thích thiên đế nhưng bởi vì một lần thắng lợi huy hoàng, liền khen thưởng cho hắn hai kiện truyền kỳ bảo vật. Phải biết, song phương ban đầu còn là địch nhân đâu. Thích thiên đế có rất nhiều tinh nhuệ. Đều thực sự truyền kỳ ác ma chát cổ lãng trên tay. song phương có thể nói là nợ máu từng đống. Chỉ có như vậy tình huống, Thích Thiên Đế cũng liền bất kể hiềm khích lúc trước, cho trọng thưởng. Tự nhiên là nhượng truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng cảm thấy vô cùng khâm phục. Hiện tại là sinh lòng cảm động. Đương nhiên, ác ma liền là ác ma. Điểm ấy ơn huệ nhỏ chắc chắn sẽ không thu hoạch được truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng hoàn toàn hiểu chung. Nhưng là chí ít gia hỏa này đã tán thành Thích Thiên Đế, cũng dự định tạm thời đi theo hắn, vì hắn dốc hết toàn lực xuất thủ. Mà cái này cũng đã đầy đủ. Thích Thiên Đế dùng người thủ đoạn chính là như vậy. Không cần để cho người ta vì hắn tử chiến, chỉ cần hết sức nhất chiến là được. Chỉ phải đem hết toàn lực. Như vậy cho dù là đánh không lại, cũng chỉ có thể nói rõ Thích Thiên Đế chỉ huy có vấn đề, không phải bộ hạ sai. Dù sao Thích Thiên Đế là sẽ không khắt khe, khe khắt những cái kia dốc hết toàn lực tác chiến còn thất bại người. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, Thích Thiên Đế liền đặt chén rượu xuống, hỏi truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng nói: ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào mới có thể nhanh chóng tiêu diệt hết những ác ma đó pháo hôi? Phải biết, không giết sạch bọn họ, chúng ta có thể không thể quay về đâu. Kỳ thực Thích Thiên Đế cho nên nói như vậy, đó cũng là có nguyên nhân. Nói đơn giản, cùng loại Thương Lam vị diện dạng này địa phương, cho dù là cố định tại hư không vô tận trong một nơi nào đó, bọn họ tại Thâm Uyên cùng ánh sáng thế lực trong mắt chẳng khác nào là lớn mạnh lương thực. Thâm Uyên xâm lấn vị diện, mục đích là đem vị diện đồng hóa thành ác ma nhạc viên, sau đó đem kéo vào vực sâu, trở thành Thâm Uyên một bộ phận. Quét sạch minh thế lực kỳ thực cũng kém không nhiều. Bọn họ là muốn đem vị diện này kéo đến quang minh thần hệ chung quanh, trở thành liên tiếp cử đại thần hệ vị diện bên ngoài phụ thuộc vị diện, vì ánh sáng thế lực cung cấp nhân tài cùng tư nguyên. Đối với địa thổ dân tới nói, Thâm Uyên hiển nhiên là cái đáng sợ địa phương. Qua về sau bọn họ liền lại biến thành ma nhân, toàn bộ xã hội và văn minh đều sẽ bị hủy diệt, có thể xưng vô cùng thê thảm. Quét sạch minh thế lực liền tướng ăn đẹp mắt nhiều, cơ hội giữ lại thổ dân nguyên văn hóa, cũng rất ít làm sát kẻ vô tội, thậm chí đều chẳng muốn can thiệp chính trị. Bọn họ chỉ là tiến hành truyền giáo, tây đại nhân tài, đồng thời sưu tập các loại chân quý tư nguyên. Mà Thương Lam vị diện sau khi chiến tranh kết thúc, nhất định phải đem còn sót lại ác ma rào sát tuyệt đại bộ phận, sau đó tại mấy nơi thành lập đặc thù cử hình không gian dẫn đạo pháp trận. Sau đó ánh sáng thế lực bên kia liền có thể bắt đầu dẫn dắt vị diện này, chờ đến đem vị diện này kéo đến ánh sáng thế lực phủ cận, đồng thời an trí sau khi xuống tới, nơi này liền có thể tiến hành đại giới cực ít vượt vị diện không gian truyền tống. Phải biết, Thích Thiên Đế chiếm lấy cả cái ác ma thành bảo cùng bên trong bảo vật, những vật này cộng lại số lượng quá mức khủng bố, có thể xưng trồng chất như núi. Nếu như bây giờ liền tiến hành truyền tống vận chuyển lời nói, trả giá đắt tuyệt đối sẽ để Thích Thiên Đế vì thổ huyết. Khả năng nơi này bảo bối muốn xuất ra một nửa nhi tới làm phí chuyên trở, thực tình là quý muốn chết. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế trừ phi là não tàn mới chọn loại này đọc phương thức. Cho nên Thích Thiên Đế liền ngóng trông mau đem vị diện này kéo đến quang minh thế giới phủ cận. Nói như vậy, tại tiến hành không gian truyền tống liền bớt việc nhi nhiều. Hiện tại chỉ cần cung cấp đầy đủ ma lực là được, hoàn toàn không cần tiêu hao chân quý thi pháp tài liệu. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế mới đặc biệt quan tâm giã ngoại ác ma. Phải biết, hiện tại Thương Lam vị diện mặc dù nhưng đã không có có thành tựu cao cấp ác ma, nhưng vẫn là có đến trăm vạn mà tính toán ác ma pháo hôi, chính đang khắp nơi tàn phá bừa bãi. Nếu như không đem bọn hắn giết sạch là không có cách nào tiến hành vị diện dẫn dắt. Nhưng là vị diện này có thể cũng không quá nhỏ, những ác ma đó pháo hôi toàn tâm toàn ý muốn ẩm độn sơn lâm lời nói, Thích Thiên Đế muốn đem bọn nó tìm ra sát quang thật đúng là không phải rất dễ dàng sự tình. Mấu chốt là binh lực không đủ, địa thổ dân Đi qua lần này đại chiến về sau, liền còn thừa lại mấy chục vạn. Này một ít người, thật sự là đỉnh không chuyện gì. Dù sao vị diện này lục địa diện tích cũng có hơn trăm vạn dặm vuông đâu. Dù sao Thích Thiên Đế đối với chuyện này là phi thường im lặng, cho nên cũng chỉ có thể nhượng truyền kỳ ác ma chát cổ lãng bỏ ra cái chủ ý. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng thật đúng là nghiêm túc, lập tức liền nói ra: khởi bẩm chủ công, mạc tướng nơi này có hai cách biện pháp. Một cách là xuất động phi hành bộ đội tiến hành thảm thức tìm tòi, mà lại tốt nhất làm phiến, từng mảnh chậm rãi thanh lý. Dạng này liền có thể bảo chứng cơ hồ không có bao nhiêu internet đến ngư. Đây là một cách biện pháp khác. Cái kia chính là dẫn xà xuất động, lợi dụng một số đặc thù mồi nhử, dẫn dụ bọn họ đi ra quyết chiến. Biện pháp thứ nhất tuy nhiên đần một điểm, nhưng là trước mắt mà nói lại là phương pháp tốt nhất. Dù sao giã ngoại có nhiều như vậy ác ma, không chung đơn vị quét qua liền có thể quét đến, trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể tìm tới rất nhiều lọt lưới ngư. Thích Thiên Đế cao mày nói ra, nhưng là dùng không bao lâu, còn lại ác ma liền sẽ học ngoan, giấu càng tốt hơn. Đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng biện pháp thứ hai. Ngươi cảm thấy cái dạng gì mồi nhử phù hợp tốt nhất? Mồi nhử đương nhiên là lôi kéo vị diện ma pháp trận. Những ác ma đó pháo hôi, nếu là không muốn tới gần ánh sáng thế lực vòng, nhất định phải đứng ra phá hư những ma pháp trận đó, dù là vì thế cùng chúng ta chém giết. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng đã tính trước nói, làm sao ngươi biết dùng cái này mồi nhử về sau bọn họ liền ra tới? Thích Thiên Đế nhíu mày nói, liền dựa vào chúng ta quân tiên phong, bọn họ giấu đi còn có một đầu sinh lộ, đi ra tiến công đây không phải là muốn chết sao? Đại nhân, ngài có chỗ không biết. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng vội vàng giải thích nói, nếu như chúng ta vị diện này đến ánh sáng thế lực chung quanh, như vậy ánh sáng thế lực chuyện thứ nhất cũng là tiến hành quét sạch, tuyệt sẽ không cho phép ác ma ở chỗ này sinh sôi. Đến lúc đó, cả cái vị diện sở hữu ác ma đều chạy không thoát, khẳng định sẽ bị toàn bộ sát quang. Cho nên bọn họ vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, dù là biết rõ là bẫy dập, cũng phải ngăn cản vị diện dẫn sắt phát sinh. Thì ra là thế. Thích Thiên Đế sau đó liền hiếu kỳ truy vấn, làm sao thanh tẩy sẽ không phải không phân tốt xấu đều giết đi? Chắc chắn sẽ không. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng vội vàng nói, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hướng vị diện này quán thâu đại lượng ánh sáng ma lực, là có thể đem lưu lại ác ma pháo hôi đều xử lý, mà nhân loại ngược lại lại có thể vì vậy mà trở nên càng thêm khỏe mạnh, thậm chí có thể chữa trị thương thế. Cái này chẳng phải là nói bọn họ có thể cải biến vị diện này ma lực nồng độ? Thích Thiên Đế kinh ngạc nói. Xác thực như thế, đây chính là thần minh vĩ lực. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng từ đáy lòng cảm thán nói. Thiên thần học viện 64 chương 625 tranh đoạt pháo hôi. Quả nhiên, thần minh là không gì làm không được. Thích Thiên Đế nhún nhún vai, sau đó nói, chấm minh bạch. Tiếp đó, chúng ta muốn làm sự tình cũng là thanh lý những cái kia đáng chết ác ma pháo hôi. Vâng, cái này sẽ tốn hao chúng ta rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, dù sao chúng ta nhân số quá ít, mà những ác ma đó bụi lại quá nhiều. Ha ha, không quan hệ, có thể dùng nhiều không quân à? Thích Thiên Đế cười nói, không quân trinh sát, không quân tiêu diệt, phối hợp luyện kim thiên sứ về sau, chắc hẳn những pháo hôi đó không có nhiều có thể đỡ nổi. Nếu là có mấy chục vạn thuần không quân lời nói, ngược lại là có thể tại rất lợi hại trong thời gian ngắn liền hoàn thành thanh lý công tác. Có thể số lượng này? Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng có chút cả kinh nói, ngài thật có khẳng định không có vấn đề? Chí ít 30-50 vạn vẫn là lấy ra. Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng nhất thời liền hít một hơi lãnh khí, sau đó nhìn không được nói, theo ta được biết, ngày cái này một nhóm đều chẳng qua là mới vừa vặn rời đi địa hạ thành tân sinh. Dưới tình huống bình thường, Giống như tân sinh tổng cộng cũng chỉ có 100 vạn đại quân. Chẳng lẽ ngài bộ đội đều là không quân, cái này cũng không đúng nha. Có hay không hoa tiên tử? Còn có thần quái ha ha, bên cạnh Nguyệt Lan thánh nữ liền không nhịn được dương dương đắc ý nói ra. Ngươi nói đó là phổ thông học sinh. Chúng ta chủ quân đó là phổ thông học sinh sao, chỉ là 100 vạn đại quân lại tính được cái gì? U Vinh Quy Quy Mơ. Truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng nhất thời nhãn tình sáng lên, nhìn không được hỏi: đại nhân, vậy ngài bộ đội có bao nhiêu? Ai Thích Thiên Đế ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: số lượng quá nhiều, thực sự đếm không hết. Bất quá 1800 vạn vẫn là phải lấy ra. Ác truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng nhất thời liền mắt trợn tròn, lập tức liền cười khổ nói: không nghĩ tới ta lần này còn vừa vặn cách đại chân thô, ha ha. Tính ngươi vận khí. Thích Thiên Đế mỉm cười, sau đó nói: lần này làm rất tốt, sau này trở về, ngươi liền có lực lượng hướng 4 vị tiền bối thỉnh giáo. Nếu không lời nói, bọn họ căn sẽ không để ý đến ngươi. Nghe xong lời ấy, Chát Cổ Lãng nhất thời liền nghiêm túc. Hắn nhưng là biết tu hành trình độ khó khăn, có thể có cơ hội thu hoạch được bán thần cường giả chỉ điểm, này với hắn mà nói đơn giản vô cùng trọng yếu. Thậm chí tầm quan trọng muốn vượt qua 1-2 hiện truyền kỳ bảo cổ đây. Kết quả là truyền kỳ ác ma Chát Cổ Lãng liền lập tức nghiêm nghị nói: xin đại nhân yên tâm, mặt tướng tuy nhiên toàn lực ứng phó, trong thời gian ngắn nhất thanh lý mất những cái kia đáng chết pháo hôi. Vậy liền không thể tốt hơn. Thích Thiên Đế sau đó bưng ly rượu lên nói: đến uống rượu, uống rượu. Mà liền tại Thích Thiên Đế mở ra tiệc ăn mừng đồng thời, Le Ve công chúa bọn người cũng tụ vào cùng một chỗ, bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Tuy nhiên chiến quả cũng không như dự đoán như vậy huy hoàng, thậm chí tính kế Thích Thiên Đế âm mưu dự kế cũng không có đạt được, nhưng cuối cùng xem như trốn qua một kiếp. Mà lại tất cả mọi người còn có không ít thu hoạch, nhất là Le Ve công chúa, tương đương với cứ thế mà từ Thích Thiên Đế miệng bên trong bắt tới một vị truyền kỳ tùy tùng, cùng 2 hiện truyền kỳ bảo vật. Thực tình là quá hả giận. Vẹn vẹn vì chút chuyện như vậy, Le Ve công chúa liền tiếp nhận một đợt lại một đợt chúc mừng, mỹ tửu đều uống mấy thùng. Cũng may mắn Le Ve công chúa có được Thái Thản cử nhân huyết thống. Trưởng mặc dù là tiểu lô ly, vừa vặn cao hình thể lại thỏa thỏa là cách hơn 2 mét cường tráng cô nương. Cho nên chút rượu này cũng không có đem nàng quá chén, ngược lại để cho nàng trở nên càng thêm hưng phấn. Sắc mặt cũng biến thành như vậy long lanh rung động lòng người. Đến lúc đó, liền có cái say khướt ra hỏa hỏi: công chúa đại nhân, tuy nhiên lần này chúng ta sau cùng thắng Thích Thiên Đế nhất cuộc, nhưng là tại đại cuộc bên trên, chúng ta xác thực thua. Tên kia công lao so chúng ta lớn, thu hoạch cũng so chúng ta lớn. Lúc này qua tại sao cùng phía trên bàn giao nha? Nghe nói như thế, những người khác cũng lập tức liền khẩn trương lên. Lần này chỉ khiến cho bọn hắn đến tên kia cũng không phải trò đùa. Quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, mà lại nghe nói vẫn là cái thủ đoạn độc ác người. Lần này bọn họ hoàn toàn làm hư kế hoạch, ngược lại nhượng Thích Thiên Đế kiếm lời lớn, thắng lợi trở về. Như thế thất bại hành động, đoán chừng đều có thể đem người bề trên cho tươi sống tức chết. Le Ve công chúa hậu trường cường hãn, bối cảnh thâm hậu, những người kia có lẽ không dám động, thế nhưng là những người khác cũng không có cái gì cố kỵ, đoán chừng ai cũng muốn ăn không ôm lấy đi. Cho nên những người này nhắc lên chuyện này về sau, cũng lập tức liền đều trở nên tinh thần sa sút đứng lên, thậm chí là có chút kinh hãi cùng sợ sệt, bắt đầu nghĩ lại gia nhập cái tổ chức này có phải hay không đáng giá. Lúc này Le Ve công chúa liền lập tức đứng ra nói: sợ cái gì, chúng ta đã tận tâm tận lực, chỉ là bọn hắn kế hoạch ra chỗ sơ suất, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đúng thế, đúng thế, phái người cho Thích Thiên Đế quấy rối kế hoạch, thế nhưng là phía trên cho phát hạ đến, chúng ta cũng dự định cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Thế nhưng là người nào nghĩ đến thích thiên đế gia hỏa này căn bản liền không theo lẽ thường ra bài. Bắt đầu cũng không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà chính là giấu ở trong đại doanh. Vậy coi như tại thiên sứ lớn lên người dưới mí mắt, cái này có thể gọi chúng ta làm sao quấy rối a? Nói không sai, là kế hoạch xảy ra vấn đề, cũng không phải là chúng ta chấp hành không tốt, thực tình trách không được chúng ta. Tuy nhiên vị đại nhân kia so sánh cay nghiệt, nhưng là theo ta được biết, người ta cuối cùng vẫn là giảng mấy phần đạo lý, chắc hẳn sẽ không thái quá nghiêm khắc chỗ làm cho chúng ta. Hắc hắc, mấu chốt nhất là phản đế liên minh lớn mạnh chính là một thanh đối phó thích thiên đế sắc bén đồ đao. Những người lớn vẫn phải dùng chúng ta tới chống lại thích thiên đế đây. Cho nên chắc chắn sẽ không chặt chẽ trách cứ bằng không về sau ai còn vì bọn họ bán mạng, lời ấy có lý. Chúng ta bất kể nói thế nào, cũng là công chúa điện hạ người. Coi như đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Bọn họ chắc hẳn cũng sẽ không như thế không kiêng nể gì cả. A, sau khi nói xong, liền gặp được tất cả mọi người dùng nhìn thằng ngốc mắt chỉ nhìn hắn. Hiện tại còn mang theo một tia lửa giận. Hắn lập tức liền ý thức được tự mình nói sai. Cái gì gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân, đây không phải nói mình những người này là chó sao? May mắn ở thời điểm này, Le Xe công chúa nói lần nữa, mọi người yên tâm, phía trên sự tình có ta chịu trách nhiệm, tuyệt sẽ không để cho các ngươi khó xử. Công chúa vạn tuế, mọi người lập tức hưng phấn hô. Le Xe công chúa hài lòng gật gật đầu, sau đó khoát khoát tay, nhượng mọi người an tính lại về sau. Tiếp tục nói, bất quá chúng ta hiện tại đương vụ gấp, vẫn là mau chóng phát triển lớn mạnh chính mình, tận lực suy yếu thích thiên đế. Các ngươi cũng biết, vì diện này đại cuộc đã định, chỉ còn lại có lẻ tẻ chạy trốn ác ma pháo hôi, số lượng ít nhất phải mấy trăm vạn trở lên. Chúng ta giết nhiều thích thiên đế liền giết ít, đây chính là quan hệ đến ác ma tiền vàng cùng quân công vấn đề. Chúng ta nơi này có 99 một học sinh, chẳng lẽ còn có thể bại bởi tên hỗn đàn kia hay sao? Tuyệt không có khả năng. Chúng ta đến lúc đó liền làm 99 cái phương hướng, quét ngang trên phiến đại lục này, không cho thích thiên đế lưu lại một chút chất béo. Nói không tệ, dù sao cũng là một số ác ma pháo hôi mà thôi, chiến đấu lực yếu đến kinh người, hoàn toàn không cần để ý. Phi thường tốt, vậy thì làm như vậy đi. Le Xe công chúa hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, chúc tất cả mọi người có thể kỳ khai đắc thắng, thắng lợi trở về. Nói xong, Le Xe công chúa liền đem cái chén tửu uống một hơi cạn sạch. Những người khác cũng nhao nhao kêu to một tiếng, đi theo cạn một chén. Đến ngày thứ hai, Le Xe công chúa bọn người lên một cách thật sớm, sau đó liền mỗi người đi một ngả, hướng về phương hướng khác nhau giết đi qua. Tuy nhiên bọn họ lời nói tinh dụ, bộ đội liền còn thừa lại 20-30 vạn người. Thế nhưng là không nên quên, bọn họ còn tại dãy núi lửa bên ngoài lưu một chi đội ngũ khổng lồ. Tăng thêm chi quân đội này về sau, mỗi người cũng có thể có 1-2 vạn đại quân, đối phó mấy chục vạn cái ma pháo hôi không thành vấn đề. Nhưng là ác ma pháo hôi đều đã bị sát phá lá gan, cũng rất không có khả năng tụ tập lớn như vậy quy mô. Cho nên bọn họ chẳng khác gì là chẳng sợ hãi. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền phát hiện một kiện để bọn hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn sự tình. Cái kia chính là trên đỉnh đầu thỉnh thoảng sẽ có phi hành bộ đội lượt qua. Loại này nhôm đầu chó là thích thiên đế độc hữu binh chủng. Xem xét này đặc thù bộ dáng, liền sẽ lập tức bị nhận ra. Những này nhôm đầu chó lấy ngàn người đại đội làm đơn vị, vượt qua Le Xe công chúa đỉnh đầu bọn họ, không ngừng hướng nơi xa tìm tòi tiến lên. Đừng nhìn nhôm đầu chó số lượng ít, có thể không chịu nổi người ta chiến đấu lực mạnh. Trừ bọn họ trên lưng xúc tu cơ, quán quân kỵ sĩ, hoặc là ánh sáng tế từ bên ngoài, còn đuổi theo chắc chắn có 2 cái hoặc là 3 cái luyện kim thiên sứ áp trận. Dạng này đội ngũ, liền xem như đụng tới 100.000 ác ma pháo hôi cũng tuyệt đối có thể miễn cưỡng ăn xuống tới. Huống chi giữa bọn họ cách xa nhau cũng không quá xa, một khi gặp ăn không vô đại bộ đội, còn có thể triệu tập phủ cận viện binh cùng đi làm bọn họ. Bởi vì ác ma pháo hôi đều là bộ đội trên đất liền, mà bọn họ đều là phi hành bộ đội, cho nên bọn họ muốn đi lời nói về sau tùy thời đều có thể rời khỏi. Cái này cũng liền quyết định bọn họ an toàn tính. Nhìn lấy cái này đến cái khác dạng này phi hành đại đội từ trên đầu bay qua, Le Xe công chúa bọn người lập tức liền ý thức được đại sự không ổn. Người ta đây rõ ràng cũng là đến đoạt tiền a, hoảng sợ đến bọn hắn tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ đi đường. Nhưng là đáng tiếc, bộ đội trên đất liền lại thế nào ra tốc, cũng thực tình không chạy nổi trên trời phi phi được bộ đội. Bởi vì đại lục cũng không phải là vùng đất bằng phẳng. Có địa phương có dòng sông, có địa phương có rừng rậm, còn có địa phương có cao sơn vách đá. Ăn tết những địa phương này, bộ đội trên đất liền chỉ có thể hoặc là đường vòng, hoặc là chậm rãi tiến lên, tuyệt đối mau không nổi. Thế nhưng là phi hành bộ đội liền không giống nhau, tốc độ đến liền vượt qua bộ đội trên đất liền, lại thêm có thể không nhìn địa hình, liền đảo gây nên tốc độ bọn họ chênh lệch càng lúc càng lớn. Dù sao bộ đội trên đất liền cơ hồ là rất không có khả năng đuổi kịp những này nhôm đầu chó. Cứ việc các học sinh cũng biết điểm này, nhưng vẫn là không cam tâm liều mạng đuổi theo. Nhưng hiện thực không thể nghi ngờ là tàn khốc. Bọn họ đuổi theo đuổi theo, tìm tới trên mặt đất đại lượng chiến đấu dấu vết. Cơ bên trên là đơn phương giết hại, áp ma pháo hôi tử thương vô số, cơ hồ liền cái người sống đều không lưu lại. Mà chiến trường lại bị quét dọn đến vô cùng sạch sẽ. Dựa theo Le Xe công chúa lại nói, vậy đơn giản cũng là so chó liếm còn làm chỉ toàn lần này. Các học sinh liền biết đại sự không ổn. Thích Thiên Đế rõ ràng là muốn cậy vào lượng lớn phi hành bộ đội, tại trước mặt bọn họ tiêu diệt ác ma, hoàn toàn không cho bọn hắn ăn thịt thời cơ. Thiên Thần Học Viện 64 chương 626 lựa chọn phong địa. Nhưng học sinh nhóm dù là lại nổi nóng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hai cái đùi không chạy nổi người ta cánh, thì có biện pháp gì? Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở Thích Thiên Đế phi hành bộ đội không đủ nhiều, cho bọn hắn lưu một chút lọt lưới ngư. Nhưng là đáng tiếc, bọn gia hỏa này hiển nhiên đánh giá thấp Thích Thiên Đế quyết tâm. Hắn không chỉ có sở cảnh sát có thể bay bộ đội, hơn nữa còn tiếp tục mệnh lệnh hậu phương triệu tập nhôm đầu chó. Kỳ thực lúc này, vì diện chiến tranh đã coi như là kết thúc, không cần thiết lãng phí chân quý ác ma tiền vàng lại tiếp tục điều khiển quân đội. Thế nhưng là Thích Thiên Đế là vì cùng những học sinh này hờn dỗi, vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày triệu tập mấy ngàn nhôm đầu chó dùng cho ác ma pháo hôi cướp đoạt công tác. Nói thật, loại này công nhiên đoạt công hành vi hiện tại liền ngay cả thiên sứ trưởng La Phi Te đều có chút nhìn không được. Thuyết phục hắn nói, không cần thiết đem sự tình làm được như thế tuyệt à, cho bọn hắn lộ một điểm thì thế nào? Ngươi chính là cướp tới những vật này cũng chưa chắc có thể đền bù truyền tống trận tổn thất. Ha ha, ta tính qua ít nhất là có thể không bồi thường không kiếm lời. Thích Thiên Đế dương dương đắc ý nói, đa dạng này, vậy ta vì cái gì không điều đến bộ đội? Ta coi như ăn không được thịt, cũng không thể để những vương bát đàn đó ăn canh, cần thiết hay không? Thiên sứ trưởng La Phi Te nhìn không được cười khổ nói, đương nhiên về phần chúng ta đã là ngươi chết ta sống quan hệ, để bọn hắn lấy thêm một kim tệ chẳng khác nào cho chính ta tìm thêm một phần phiền phức. Thích Thiên Đế cười lạnh nói, dù sao ta không phải loại kia mặc cho địch nhân trưởng thành ngu xuẩn mặt hàng tính toán, ta cũng mặc kệ ngươi. Ngươi tốt tự mình đi. Thiên sứ trưởng La Phi Te chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Thích Thiên Đế cùng những học sinh này ở giữa mâu thuẫn, lại nhưng đã đến dạng này trình độ, cũng thật sự là nhượng Thiên sứ trưởng La Phi Te cảm thấy chấn kinh. Đồng thời Thiên sứ trưởng La Phi Te cũng sinh ra sâu sắc bất đắc dĩ. Một cách là hắn coi trọng nhất người, một cách là hắn lão thủ trưởng nữ nhi. Hắn thực tình không muốn nhìn thấy hai người này vĩnh cửu đối địch xuống dưới, nhưng lại vô lực ngăn cản, cũng chỉ có thể mặc cho. Cuối cùng, trận này tranh đoạt pháo hôi chiến dịch, tại song phương ngươi tới ta đi tranh đoạt trong, vẹn vẹn chỉ dùng một tháng liền hoàn thành. Le Ve công chúa dẫn mọi người dùng các loại thủ đoạn, cuối cùng là tránh đi Thích Thiên Đế giám thị. Từ sâu trong núi lớn tìm tới cũng không ít ác ma pháo hôi, trong đó thậm chí còn có không ít cấp bậc bạc ngân mặt hàng. Mà Thích Thiên Đế không thể nghi ngờ liền còn mạnh hơn bọn họ nhiều. Giá ngoại bảo lộ ra ác ma pháo hôi, hơn phân nửa đều bị hắn đội ngũ cho tiêu diệt. Thu được ác ma tiền vàng vô số, còn lại phá bảy mục tám đồ vật cũng không ít. Mà mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế thừa cơ đoán luyện đội ngũ, đừng tìm đến một số người mới. Đi qua một tháng quét sạch về sau, vị diện này mặt ngoài ác ma đã không bình thường thư thớt. Chỉ có một ít không có thành tựu ác ma pháo hôi trốn ở trong đồng mỏ, nhất thời bán hội còn không tìm ra được. Nhưng là bọn họ đã cấu thành không cách uy hiếp gì. Kết quả là Thiên sứ trưởng La Phi Te đang kiểm tra một phen về sau, liền hạ lệnh tiến hành vị diện chinh phục cái cuối cùng trình tự. Cái kia chính là tiến hành vị diện lôi kéo công tác. Mà muốn tiến hành vị diện lôi kéo, nhất định phải thiết trí 6 cái siêu cử hình ma pháp trận, dùng đến cung cấp không gian tỏa tiêu cùng không gian định vị. Cái này 6 cái ma pháp trận mỗi cái đều có một cây số vuông, phân bố tại đại lục các ngõ ngách, tổng thể hiện lên lục mang tinh hình. Thích Thiên Đế tự nhiên không rõ lắm ma pháp trận sự tình, dù sao hắn cũng không phải chuyên nghiệp pháp sư. Nhưng là có một chút Thích Thiên Đế lại cũng sớm đã từ truyền kỳ ác ma chát cổ lãng vậy ngươi nhận được tin tức. Một khi ma pháp trận mở ra, liền sẽ bị những cái kia còn sót lại ác ma pháo hôi phát giác. Sau đó bọn họ liền sẽ liều chết phát động công kích. Cho nên còn nhất định phải có trọng binh bảo hộ cái này 6 cái truyền tống trận mới được. Vì thế, mỗi một cái truyền tống trận đều bị mở ra giá trên trời treo dài. Chỉ cần có thể cam đoan truyền tống trận an toàn, liền có thể tính toán trăm vạn công hơn. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ là mọi người trước khi đi một lần cuối cùng đại quy mô tiến công. Thích Thiên Đế việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp liền đem 6 cái truyền tống trận thủ hộ nhiệm vụ đều lấy xuống tới. Le Ve công chúa tự nhiên là giận tím mặt, trực tiếp liền đi tìm Thiên sứ trưởng La Phi Te lý luận. Cuối cùng cũng chỉ đoạt tới một nửa. 99 một học sinh phân 3 cái địa phương, mà Thích Thiên Đế một người liền phân 3 cái địa phương. Chênh lệch này quả thật có chút lớn, nhưng là không có cách. Ai kêu Thích Thiên Đế là một cái duy nhất cùng Thiên sứ trưởng La Phi Te cùng một chỗ phấn chiến người đâu, cho nên tại có thể chiếu cố thời điểm, Thiên sứ trưởng La Phi Te cũng khẳng định là muốn khuyên hướng hắn. Trên thực tế, nếu không phải Le Ve công chúa hậu trường quá cứng, Thiên sứ trưởng La Phi Te thậm chí một cách đều không muốn cho bọn hắn. Cự đại truyền tống trận hoa đại khái hơn 10 ngày liền giải quyết. Trong lúc đó dùng vô số tài liệu. Buồn cười là Thiên sứ trưởng La Phi Te chính mình vậy mà thu thập không đủ tài liệu, chỉ có thể lâm thời tìm Thích Thiên Đế trưng thu. Ai kêu Thích Thiên Đế lấy đi ác ma quân đoàn sở hữu tích xúc đâu, rốt cục tại một ngày này, 6 cái truyền tống trận toàn bộ mở ra. Ngàn mét thô quang trụ trực trùng vân tiêu, biến mất tại vô cùng nơi xa. Khủng bố ma lực ba động truyền khắp cả cái vị diện. Trốn ở xó xỉnh bên trong đám ác ma, mặc kệ là cường đại vẫn là nhỏ yếu, đều lập tức cảm nhận được tận thế tồn tại. Sau đó, bọn gia hỏa này liền bắt đầu điên cuồng trùng kích 6 cái truyền tống trận. Bởi vì bọn hắn biết, liền phá hư những này truyền tống trận, bọn họ tài năng sinh tồn được. Nếu không lời nói, mặc kệ tránh tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị xử lý. Đối diện với mấy cái này điên cuồng ác ma, Thích Thiên Đế bọn họ phòng thủ ngược lại tương đối buông lỏng. Thích Thiên Đế nơi này liền không cần phải nói, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng tỏa chấn một chỗ, Thích Thiên Đế cùng Nguyệt Lan Thánh Nữ riêng phần mình tỏa chấn một chỗ. Mỗi cách địa phương đều dùng thổ hệ tu sĩ tu kiến đại lượng lô cốt cống sánh phòng ngự, còn điều động lượng lớn luyện kim đại bác cùng với khắc phòng ngự cơ giới. Cũng chính là Thích Thiên Đế gia hỏa này có quan chức trong lòng, hơn nữa còn cùng tối cao lãnh tụ quan hệ không tệ, cho nên mới có thể dạng này trắng trợn công khí tư dụng. Về phần Le Ve công chúa bọn họ, liền xui xẻo nhiều. Chỉ cần đến rất ít phòng ngự vơ, Thích Thiên Đế chết sống mặc xác bọn họ. Bất quá cũng may các nàng số lượng đông đảo, hơn 31 học sinh phòng thủ một nơi, nhân viên vật tư đều là so sánh dồi dào. Mấu chốt nhất là ác ma pháo hôi chủ lực tại đã qua một tháng bên trong đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Hiện tại nhảy ra ra hỏa cũng căn không có thành tựu. Coi như mấy vạn mấy chục vạn xông lại, cũng không thể có thể đánh được học sinh đại quân. Cho nên cuối cùng, những này pháo hôi toàn bộ tử quang cũng không thể dung chuyển bất luận cái gì một tòa ma pháp trận. Sau đó cần cũng là chờ đợi. Đem một cái vị diện kéo động đến ánh sáng một phương phủ cận. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Bản thiếu nói cũng phải vài ngày mới được. Mà thừa cơ hội này, Thích Thiên Đế cũng đã bắt đầu cùng Thiên Sứ trưởng La Phi Te mưu đồ bí mật như thế nào chia cắt thổ địa. Dựa theo Thiên Thần Học Viện quy củ, học sinh thần hàng về sau, nếu như hoàn thành nhiệm vụ thành công, cứu vãn vị diện, như vậy thì có tư cách ở chỗ này thu hoạch đại phiến thổ địa, trở thành tư nhân sở hữu địa bàn, có thể lựa chọn ở chỗ này kiến thiết quốc gia, nhượng chỉ định người trở thành hoàng đế, cũng có thể đơn thuần làm là tín ngưỡng ngọn nguồn, để cho mình tín đồ ở lại. Mà thổ địa lớn nhỏ không hề nghi ngờ cùng quân công số lượng nhiều ít có đóng. Thích Thiên Đế lần này trong chiến tranh, không hề nghi ngờ, lập xuống lớn nhất trác tuyệt công hôn. Vừa đến đã cứu vãn bán đảo dân đói, đằng sau lại ngăn cơn sóng dữ, toàn diệt ác ma đại quân. Cũng thuận đường tù binh truyền kỳ ác ma chát cổ lãng. Sau đó càng là không đánh mà thắng cầm xuống ác ma thành bảo. Cướp đi đại lượng bảo vật không nói, còn triệt để gãy mất Thâm Uyên vị diện cùng nơi này liên hệ. Từ nay về sau, Thâm Uyên vị diện còn muốn tiến công nơi này, liền đã rất không có khả năng. Một cách là tìm không thấy vị diện tỏa tiêu, một cách khác thì là không có ý nghĩa. Thương Lam vị diện đem sẽ trở thành quang minh thần buộc xuống thuộc. Áp ma dám đưa tay tới vậy đơn giản cùng muốn chết không sai biệt lắm. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế mời Thiên Sứ trưởng La Phi Te giúp hắn tính một chút. Sở hữu công huân chung vào một chỗ, Thích Thiên Đế không sai biệt lắm có thể phân cương liệt thổ trong vòng nhìn dặm địa vực. Nói như vậy, phân cho này mảnh thổ địa đều là từ địa phương Thiên Sứ quân đoàn quan chỉ huy tối cao đến quyết định, không thể nghiêm túc chọn lựa. Nhưng là Thiên Sứ trưởng La Phi Te rõ ràng thiếu Thích Thiên Đế không chỉ một nhân tình. Cho nên ở thời điểm này, nàng cũng liền cho Thích Thiên Đế nhất cách thuận tiện, cho phép hắn tự mình lựa chọn phong vị trí. Thích Thiên Đế lúc ấy vẫn là rất cao hứng, lập tức liền lôi kéo một đống người, bắt đầu tìm phù hợp chỗ. Thậm chí không tiếc tìm địa phương thổ dân nghe ngóng, hỏi thăm chỗ kia giàu có nhất, sản xuất bảo vật nhiều nhất. Nhưng là đang chơi đùa một phen về sau, Thích Thiên Đế liền phiền muộn phát hiện còn thật không có cái gì quá nơi tốt. Bởi vì nơi này dù sao cũng là trong ma vị mặt, ma lực nồng độ không cao, cho nên liền ma tinh thạch sản lượng đều không bình thường thư thớt. Ma pháp khác tài liệu sản lượng tự nhiên cũng liền không thể đi lên. Cho nên đại lục tuy nhiên có mấy đầu khoáng mạch, lại khoảng cách khá xa, không có cách, hoàn toàn bỏ vào trong túi. Mà lại cho dù có khoáng mạch cũng khai thác không bao nhiêu, thật sự là ăn vô vị, vứt bỏ đáng tiếc. Mà lại ở thời điểm này, truyền kỳ ác ma chát cổ lãng chợt hướng Thích Thiên Đế đề cử một chỗ, nhất thời liền để Thích Thiên Đế nhãn tình sáng lên. Truyền kỳ ác ma chát cổ lãng đẩy vào phương liền là ác ma thành bảo chỗ dãy núi lửa. Nơi này cố nhiên nhiệt độ cực cao, dung nham khắp nơi trên đất, nhưng là đồng dạng, nơi này cũng có rất nhiều bảo bối. Trừ tại nhiệt độ cao hoàn cảnh bên dưới sinh trưởng các loại ma pháp thảo dược bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là dung nham bên trong giàu có kim loại tư nguyên. Nơi này lại có không ít nhiệt độ cao dung nham hội phun ra dịch thể kim loại, gặp được nhiệt độ không khí làm lạnh về sau, cũng là mang theo tạp chất các loại kim loại tài liệu. Trong đó thậm chí bao gồm chân quý ma pháp kim trúc. Trên thực tế, áp ma thành bảo lớn như vậy đồ vật, cho nên có thể đủ ma pháp kim trúc đến chú tạo. Cũng là bởi vì nơi này ma pháp kim trúc sản lượng quá cao duyên cớ. Mà lại, trừ ma pháp kim trúc bên ngoài, dung nham bên trong sẽ còn thỉnh thoảng phun ra các loại hỏa hệ bảo thạch. Đều là thâm tàng dưới mặt đất mấy vạn mét đồ vật. Bên ngoài tùy tiện không gặp được. Cho nên, nếu như Thích Thiên Đế chỉ coi trọng kim loại tư nguyên, cũng không muốn ở chỗ này lập quốc, an trí bình dân lời nói, như vậy nơi này không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thích Thiên Đế vẻn vẹn hơi suy nghĩ một phen về sau, liền trực tiếp đánh nhịp tuyển nơi này. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, nhìn chúng người ở đây cũng không phải hắn một người.